Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 521 khối một bài trong cung điện nguy nga. Tráng lệ hiện ra trước mắt, nơi nơi đều có thể dễ dàng nhìn thấy cỏ cây tươi tốt. Vạn vật căng đầy nhựa sống, bờ tường quanh cung điện răng đầy những loại cây dây leo xanh biếc. Tựa như một thác nước phỉ thúy đổ xuống từ trên cao thi thoảng. Xen giữa những dây leo xuất hiện một vài khoảng trống màu trắng sáng bóng. Nhìn kỹ mới hay đó là những khối bạch ngọc với đầy những hoa văn tinh tế. Tỉ mỉ được tạo hình hoa văn cát tường mà chỉ có bàn tay của những nghệ nhân bậc thầy mới làm ra được trong cái khoảng không gian đẹp đẽ. Xa hoa mà lại tính mịt này. Thoang thoảng trong gió mùi hương hoa vô cùng kỳ dị, cái mùi hương mà khi người ta cố sức hít ngửi thì nó biến mất như chưa hề tồn tại. Mà khi ta vô tâm thưởng lãm, nó đã ngấm vào trong trái tim từ lúc nào không hay, dù là một mục tu cao minh, cũng sẽ rất khó có thể trong một thời gian ngắn phân biệt ra được trong cái hương thơm mê đắm lòng người này tới cùng là bao gồm bao nhiêu loại hoa tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ở trước cung điện, gương mặt Út Minh Thu đầy vẻ ngơ ngác. Thất than nguyên lực trong không gian nồng đậm tới mức Út Minh Thu cảm giác như mình đang đứng trước một hải dương một nguyên lực vậy. Hắn lặng người cảm nhận từng đợt sôi trào mãnh liệt, từng cơn sóng tràn lên vỗ bờ, rồi tất cả lại trở về êm á ở yên ắng, trả lại cái vẻ sừng sững bất động cho hải dương một nguyên lực. Nay nguyên lực từ bốn phương tám hướng đang chen chúc tụ tập lại trên bầu trời phía trên cung điện. Tựa như những tín đồ thành kính nhất đang chiều bái Minh Thu hoảng hốt vô cùng khi nghĩ tới cái mảnh hải dương một nguyên lực này. Phải cần tới số lượng khủng bố tới nhường nào mới tạo được thành cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, biết tại sao. Trong lòng hắn chợt nhớ tới tiểu viện năm đó, nơi lão sư đột phá tông sư. Bây giờ phải chăng đã bị bụi bặm rơi đầy. Hải Thanh không có quấy giày Út Minh Thu suy tưởng mà chỉ đứng im trước cửa cung điện, yên tĩnh chờ đợi sư không cần tới thủ vệ. Bình thường người nơi này ngoại trừ đại cương, cũng chỉ có Hải Thanh và vài người hầu. Do vậy ở đây vô cùng yên tê. Y. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. U. Cơ. Minh Thu phục hồi lại tinh thần. Nói thật có lỗi, Hải Thanh, ta có chút thất than. Thanh thản nhiên nói không sơ. À, to, u, cơ. Minh Thu theo sau Hải Thanh đi vào nội cung. Ở ven đường gặp phải vài người hầu gái, tất cả đều nhao nhao hành lễ với hai người. Các nàng tò mò ngó Út Minh Thu. Gương mặt của hắn rất lạ lẫm với ho gọi của cung điện này là gì vay thượng cơ. U. Nơ, gơ, bơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Chân của Út Minh Thu trong khoảng khắc như dừng lại. Không hiểu sao trong lòng hắn có một sự rung động mạnh mẽ thượng vượt trên cả nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, dơ, u. Là tông sư, vẫn như cũ không thoát được phạm trù hệ thống nguyên lực. Lão sư người là muốn siêu thoát cảnh giới tông sư u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Vậy, tông sư chí cao vô thượng trên con đường tu luyện nguyên lực, tông sư cảnh chính là đoạn cuối cùng. Nếu muốn vượt qua tông sư, vậy bắt buộc ngươi phải phá bỏ được gông cùm, xiềng xích của nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, tị, hơ, e. Giới siêu thoát nguyên lực có hình dạng gơ, y, quy, quy, u, c. cơm. Minh Thu lại lần nữa lâm vào thất than thanh ở phía trước dẫn đường. Lẩm bẩm nói tòa cung điện này là do mấy đại gia tộc liên thủ dựng lên để tặng đại tôn đấy. Lục phủ cũng là một trong những gia tộc đo. Minh Thu phản xạ nói xinh đẹp qua lang cung điện uốn khúc. Quanh co xuyên qua rất nhiều những gian đình nghỉ chân được phân tách bởi nhiều nguyệt môn kết hợp vô cùng xảo diệu, nơi nào cũng được trang trí giả sơn. Có hồ nước với từng đàn cá chép nhiều màu sắc tung tăng vui đùa. Lại thêm nhiều loại kỳ hoa dị thảo đan sen rất đẹp, có nhiều loại cây. Kể cả Út Minh Thu cũng không biết tên trong đó. Có nhiều loại hắn chỉ từng thấy ở sâu bên trong man hơ. To. À. Nơ. Gơ. Cơ. À. Tòa cung điện to lớn. Được xây dựng giống như một vạn thực vơ. Y. E. Nơ. S. U. Y. E. Nơ. Qua hành lang. Một không gian thoáng đãng hiện ra trước mắt Út Minh Thu, phía trước là một đồi núi nhỏ phập phồng. Thảm cỏ xanh mướt. Sạch sẽ tinh khôi. Phía trên đồi là một tòa tiểu viện đang lẻ loi. Cô độc đứng đo nhiên. Út Minh Thu thấy mắt ướt u. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Tông cảm thấy ở tiểu viện vẫn thân quen hơn. Vì vậy người đem toàn bộ chuyển tới sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Nói của Hải Thanh tựa như truyền tới từ đám mây xa xôi nơi chân tê. Sơ. To. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Út Minh Thu nhìn thấy đại cương. Người trung niên trước mắt hắn tựa như chưa từng chịu qua sự sói mòn của năm tháng. Vẫn ngồi tại bàn trà. Đang mỉm cười nhìn han nghênh con về nhà. Tiểu tê. Hơ. U. Tê. A. Mơ. Tình Út Minh Thu bình phục lại. Mặt không biểu tình. Cúi người hành lễ lão sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. To. Nơ. Ngồi xuống đi, nhiều năm không nhận được tin tức của con. Ta rất lo lắng. Lời của đại cương khiến cho trong lòng Út Minh Thu ấm áp vô cùng. Hắn trầm mặt không nói. Cởi đại cung trên lưng xuống. Ngồi xuống đối diện lão sư của Minh Thanh lặng lẽ lui ra ngoài. Khép cánh cổng tre lai cương rót trà cho Út Minh Thu xong cười nói có vẻ mấy năm cực khổ vừa qua đối với con không hẳn uổng phí. Ta thấy con có vẻ mạnh lên không ít đó. Nhớ năm đó ta cũng từng đi qua sâu trong man hoang. Cũng đã nhận không ít đau khổ. Chỗ đó là một nơi ma luyện rất tốt a. U. Cơ. Minh Thu trầm mặt. Hắn không biết nên nói điều gì bây giờ. Cương chuyển mắt lên cây đại cung bên cạnh Út Minh Thu. Nói đưa cung của con cho sư phụ nhìn. E. Mơ. U. Cơ. Minh Thu hai tay cầm đại cung. Cung kính đưa qua cho lão sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cương nhận đại cung. Ngắm nghía một chút bèn đứng lên. Nhẹ nhàng kéo dây cung ra. Khen cung tốt thân cung vậy mà dùng thần bách một chế tạo. Sư phụ ở sâu trong man hoang có từng gặp một gốc thần bách thụ. Tán cây rậm rạp. Một hoa đã thành hình. Đao kiếm cũng khó lòng thương tổn, vốn ta cũng muốn cắt lấy vài nhánh cây để dùng luyện chế binh khí. Nhưng vì gặp phải cường địch nên đành bỏ lỡ cơ sơ. U. Y. E. Nơ. T. H. A. Nơ. Cung toát ra vẻ chất phác. Tự nhiên nhìn lướt qua khá giống một cây côn gỗ to cỡ cổ tay được đẽo gọt. Uốn lượn thành hình dây cung sử dụng một loại gân thú có màu trắng. Cảm giác đàn hồi rất tốt, mở ngoặc tròn dịch nguyên văn là bị kéo đến thẳng tắp nhưng ta nghĩ dây chi kéo mà chẳng thẳng. Có lẽ tác giả mô tả chỗ này muốn nói dây cung tốt nên ta sửa đóng ngoặc tròn vóc dáng đại cương khá là cao lớn. Vậy mà cây đại cung vẫn còn cao hơn ông hẳn một cái sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. U. Cơ. Minh Thu nói đúng là thần Bách Mo Cương xem kỹ. Rồi bình phẩm dây cung hơi kém chút. Gân ngân dao không thể phát huy hết được uy lực của thần Bách Mộc cung này tuy hiện tại còn kém thương không. Nhưng không gian phát triển còn rất lớn hơn nữa cung này do con tự tay luyện chế. Cùng con bản mệnh tương liên. Tương lai sẽ có thể vượt qua được thương không của con út Minh Thu nói bị phá hư khi chiến đấu roi không là binh khí đại cương tự tay luyện chế để tặng cho út Minh Thu tài liệu làm ra nó cũng không tầm thường. Là sử dụng ba nhánh cây lục đằng được tiếp thụ tẩy lễ khi ông ngộ đạo đột phá tông sơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Không vừa ra đời. Liền danh chấn thiên há cương buông đại cung trong tay rồi ngồi xuống. Để ra bên cạnh. Thản nhiên nói con xem. Không phá sẽ không lập được sự tình trên cái thế giới này. Quá nửa là như the Minh Thu nâng chén trà. Im lặng không dơ. Dơ. Quy. Quy. À. B. Cương nhìn hắn một chút. Lại nói khi huyết tai bùng phát. Sư phụ đã biết trưởng lão hội vô lực xoay chuyển thế cuộc. Vận xấu ngũ hành thiên đắc tê. A. Nơ. Quy. Quy. U. Cơ. Minh Thu đặt chén trà xuống. Nhìn thẳng lão sư. Lạnh lùng nói vận số tại thiên định. Không phải nhân định mà dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cương cười lớn. Không chút tức giận tiểu thu. Ta hỏi con, nếu như sư phụ cùng An Mộc Đạt thương thảo để ta tiếp quản trưởng lão hội con thấy An Mộc Đạt có đồng ý hay ca? Hơ, to, nơ, gơ, u, cơ. Minh Thu xứng sờ. Hắn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này cẩn thận cân nhắc. Hắn cảm thấy An Mộc Đạt sẽ đồng ý cương thản nhiên nói không ngoài không ai biết. Ta đã tới bái phòng An Mộc Đạt lại càng không có người biết rằng. An Mộc Đạt đã hỏi ta có nguyện ý tiếp nhận hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. U. Cơ. Minh Thu tâm thần chấn động kịch liên cử tê. U. Y. E. T. Quy. Quy. U. Cơ. Minh Thu ngẩng đầu. Mạnh mẽ thốt ra vì cái gương chậm rãi nói ta tự hỏi bản thân. Có thể cứu được ngũ hành thiên không ta không cứu được. Liền cử tuyên cứu sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Ta không cứu được ta có thể tiêu trừ mâu thuẫn giữa phái tân dân và thế gia sao không thể trưởng lão hội sớm đã mục nát lắm rồi. Không phải cứ giết một hai kẻ là có thể giải quyết được vấn đề. Ta có thể giết sạch tất cả bọn hắn sao chứ có thì An Mộc Đạt cũng sẽ không đồng ý một đám gia hỏa lòng đầy toan tính mưu lợi cá nhân. Vọng tưởng muốn đánh bại đế thánh kết quả trưởng lão hội thất bại đã sớm được định trước An Mộc Đạt không cứu được. Ta càng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. U. Cơ. Minh Thu mắt động tinh quang. Nhìn thẳng mắt đại cương hỏi vậy tại sao người để phỉ thúy xâm tự lơ. A. B. Quy. quy, bơ, to, y. Vì ta cứu được Phỉ Thúy Sâm, Đại Cương cười lớn đáp: An Mộc Đạt xem Ngũ Hành Thiên là nhà, tự nhiên sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ nó, nhưng ta không phải. Ngũ Hành Thiên cùng với ta thì có liên quan gì? Thần Nhi, con, Hoàng Hôn, tất cả đều ở Phỉ Thúy Sâm. Ta có thể bảo trụ Phỉ Thúy Sâm, bảo trụ các con và những người ở đây, vậy là đủ rồi. Còn những kẻ khác, ta không muốn và không có trách nhiệm phải quan tâm tiếp nữa. Ta không muốn thất bại, càng không muốn ôm cái tâm tư đo nhưng lơ. À, quy, quy, u, cơ. Minh Thu há to miệng, muốn nói lại không biết nên nói cái. Phụ biết rõ con quan tâm tới sống chết của muôn dân trăm họ, con cùng sư huyên của con không giống nhau. Sư huyên con tuy là một y sư đắc nhân tâm, nhưng thực tế tính tình lại đạm bạc, chỉ một lòng hướng đạo. Còn con từ nhỏ đã hiếu động, không chịu khuôn phép, thực tế lại là người trọng tình trọng nghĩa nhất, là một kẻ hiệp nghĩa. Nhưng con cần phải biết gốc gác của mình ở nơi nào, ai là thân nhân, bằng hữu của con, ai là địch nhân con biết rõ. Lục phủ của sư huyên con, Đoan Mộc gia của sư đệ con, mỗi người các con đều xuất thân từ Phỉ Thúy Sơ. A, mơ, tị, hơ, e. Gian này có bao nhiêu người vô tội, con quản hết được sao? Coi như con là tông sư đi chăng nữa, muốn xoay chuyển đại thế của thiên hạ, việc con có thể làm cũng rất hữu hạn. Sự thống khổ của con so với cả cái thế giới này chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Đại Cương nhìn thật sâu Út Minh Thu: nếu con vẫn muốn làm điều gì đó, vậy hãy nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn đi. Chỉ khi con đủ cường đại, nỗi thống khổ của con mới có thể được thế giới này thấu hơn. Y, e, u, sơ, quy, quy, u, cơ. Minh Thu trầm mặt không nói, hắn tuy không biết nên phản bác lại ra sao, nhưng trong lòng vẫn không đồng ý với lời nói của sư phụ. Vì vậy hắn dứt khoát im lặng. Huyên con đã tới rồi. Cương vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa truyền vào, thanh âm của Lục Thần ở bên ngoài vang lên: lão sơ, u, vinh, quy, quy, cơ, to, nơ, vào sơ, dơ, quy, quy, y, u, cơ. Minh Thu kinh ngạc, đại sư huyên cũng tới rồi. Hắn nhận thấy có một dấu hiệu bất thường ở đây. Lục Thần bước vào, sắc mặt không quá tốt, vừa thấy Út Minh Thu, hắn rất bất ngờ hô lên: tiểu thu, đệ đã trở về rồi a. U, cơ. Minh Thu vội vàng hô lên đáp lại: sư hơ, u, y, nơ, hơ, lơ, u, cơ. Thần đi tới, vừa ngồi xuống liên nhìn thẳng lão sư hỏi: lão sư, vì sao người lại che chở cho Lục B, hơ, to, nơ, gơ, u, cơ. Minh Thu vừa nghe hai chữ Lục Phong, thần tình liền trở nên ngưng trọng hẳn. Mà chờ hắn nhận rõ hai chữ che chở trước đó, sắc mặt bèn xa sầm sung. Những người điều tra việc Ngải Huy và Minh Tú bị hãm hại, cũng có hắn ở trong đo kiến sắc mặt hai đệ tử. Đại Cương thở dài một tiếng: các con đi theo tê, a, dơ, u, vinh, quy, quy, tê. Lời, ông liền bước về phía Thư Phong Thần cùng Út Minh Thu liếc nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thư phòng của lão sư từ trước tới giờ vẫn là cấm địa, bất kể là bọn hắn hay Hải Thanh đều bị nghiêm cấm đi vào. Người bọn hắn đã theo lão sư rất nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua ai được phép tiến vào Thư Phong. Người đều lòng ôm nghi vấn với việc một tên đệ tử ký danh như Lục Phong đáng để lão sư động can qua lớn tới vậy. Sơ, a, to, lơ, a, to. Sư người không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng tuyệt không phải người trọng tình trọng nơ. Gơm. Hơm. Y. A. S. Quy. Quy. Cơm. A. Nơ. Hơm. Vật bên trong thư phòng hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng từ ngọn lửa của bốn ngọn nến đặt ở bốn góc tường, giá sách đặt ở cạnh tường vẫn còn nhiều chỗ trống. Một cái chiếu cỏ mện. Trên bàn để một lọ hoa cổ dài màu xanh nhạt. Trong bình cắm một nhành hoa mai chớm nở, mọi thứ đều toát lên vẻ đơn giản. Thanh lịch. Không chút nào xa hoa, hưởng thu ánh mắt của hai người bọn hắn. Đều bị thu hút lên trên tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Trên bức tường có treo bảy khối một bài bằng gỗ hắc đàn. Xếp thẳng một hang khối một bài thứ hai có viết hai chữ. Lục tê. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Y. Một bài thứ ba viết ba chữ. Út minh tê. Hơ. U. Tê. Y. E. B. Sau. Theo thứ tự là Đoan Mục Hoàng Hôn, Hải Thanh, Quyền Minh, Lục B, Hơ, To, Nơ, Gơm, A, Nơ, Hơ. Mắt hai người đều bị khối một bài trống tại vị trí đầu tiên thu hút. Con còn có một người sư hai tai rằng khi nhìn thấy dãy một bài, hai người bọn hắn đã mơ hồ có suy đoán. Nhưng tận tai nghe lão sư nói vẫn không tránh khỏi tâm thần kịch chan. Hắn từ nhỏ đã theo lão sư, chưa từng nghe người nhắc tới vị đại sư huyên nơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. T. Là lục thần. Từ nhỏ hắn đều tự cho mình là đại sư huyên, tuyệt đối không nghĩ tới. Thì ra mình vẫn còn có một vị sư hơ. U. Y. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Mắt đại cương rơi lên khối một bài trong, Minh Thu vẫn còn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức đột ngột vừa nghe. Vừa liếc qua nhìn lão sư. Trong lòng bỗng dưng cả ca. Y. Nơ. Hơ. Hơ. A. Nơ. Thấy được trong mắt lão sư có sự bi tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tê. Dơ. To. Nơ. Gơm. Tâm tưởng. Lão sư của hắn giống như một vị thần. Người vĩnh viễn chỉ mỉm cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nay. Hắn chưa từng chứng kiến lão sư thể hiện qua sự bi thương hay bất cứ tâm tình khổ sở nào, he không quản giữa các con có ăn oán ra sao. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép đệ tử của ta lại tàn sát lẫn nơ. Hơ. A. U. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. Khí đại cương vô cùng lạnh nhạt. Nhưng cho người nghe cảm giác cường ngạnh. Không thể vi bê. Hơ. A. Mơ. Quy. Quy. Gơm. Y. To. Nơ. Gơm. Như ý chỉ của Than Hành Thiên, tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong, chương 522. Phong Sa Kiêm thấy hai chữ đại gia ở cuối thư, trong đầu không ngờ lại hiện lên vẻ mặt vô lại của Ngải Huy. Một nụ cười rạng rỡ chợt lói lên rồi biến mất ngay trên môi. Sư Tuyết Man thần của nàng nhanh chóng chuyển rời về nội dung Ngải Huy đề cập trong thư. Sau đó cẩn thận suy xét có đôi chỗ nàng còn chưa hẳn minh bạch. Nhưng đối với thiên phú của Ngải Huy trên phương diện chiến đấu khiến nàng vô điều kiện tín nhiệm những quyết sách của Han, suy nghĩ của nàng. Ngài Huy quả thật là một thiên tài được sinh ra vì chiến đấu, hắn có trực giác nhạy cảm của dã thú, có lực lượng cường đại quá mức bình thường, cùng dũng khí, sự quả quyết khiến cho người khác phải sợ hãi. Thán B. H. U. C. Quy. Quy. T. H. I. E. T. Binh nhân cùng Côn Luân Thiên Phong đúng lúc này đi toi, binh nhân đưa cho nàng một tờ chiến báo. Ngữ khí có phần phức tạp, tình huống có biến động. Đây là tin tức của Thính Phong bộ truyền toi Tuyết Mạn nhận lấy. Cẩn thận đọc, lão nhân tử vì nước quên thân. Bé gái mồ côi dẫn thân chiến đấu nơi tiền tuyến. Tân binh quả cảm thủ biên cương nhạc bất lãnh tiền bối mắng thật hay. Thật sự là quá vui vẻ rồi, nàng cảm thấy những lời này khiến bao buồn bực. Ước chế trong lòng bấy lâu nay như được giải thoát. Khoan khoái. Dễ chịu không nói nên lời, đưa trả chiến báo lại xong. Bèn nhìn thẳng thiết binh nhân hỏi ý của các ngươi ra sơ. A. O. T. H. I. E. T. Binh nhân thản nhiên trả lời, chúng ta tới cũng là muốn thương lượng cùng ngươi, nếu như tin báo là thật. Vậy chúng ta có cần thiết phải mạo hiểm hay không, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa. Không chỉ có ba tòa trấn thần phong tới tay chúng ta. Mà còn có thể cùng với hai bộ tài quyết và thần ấy hợp lực chiến đấu, tới lúc đó. Cục diện hai bên chắc chắn sẽ có biến hóa căn ban. Tuyết Mạn không tự chủ nghĩ tới những lời Ngài Huy đã căn dặn không được để kẻ khác chỉ huy, không nên quần chiến. Cần bảo trì sự cơ động, nàng bèn dứt khoát nói, ta không đồng ý, tuy rằng theo phương án ngươi nói, thực lực của chúng ta sẽ gia tăng, nhưng ta không nghĩ thực lực của hai bên sẽ có thay đổi về căn bản hơn nữa. Khi đó địch nhân đã nắm được tình hình và sẽ có sự cảnh giác. Tính bất ngờ trong chiến đấu của chúng ta sẽ không còn, chúng ta phải cố gắng nắm lấy cơ hội. Diệp Bạch Y vẫn còn đang hôn mê trong khoảng thời gian này mà tận khả năng sát thương sinh lực địch bằng không. Một khi địch nhân co lại phòng ngự, cùng chúng ta rằng co thì hai bên sẽ bị kéo lâm vào trận địa chiến, thực tế là với lực lượng của chúng ta. Nếu cùng địch nhân triển khai trận địa chiến thì sẽ rất bất lơ. To. Y. Quy. Quy. T. H. Y. E. T. Binh nhân nghe xong bèn thanh tỉnh lại. Hít sâu một hơi, ngươi nói rất đúng, bị tin tức quá tốt trong chiến báo làm cho u mê rồi, không chỉ có ba tòa trọng khí chiến tranh trấn thần phong, lại còn thêm hai quân bộ cường đại tiếp viện, sao có thể không khiến hắn kinh hỉ cơ chứ này. Nghe sư Tuyết Mạn phân tích xong, hắn mới giật mình tỉnh táo lai. Luân Thiên Phong khẽ vuốt cằm. Nàng cũng biết những lời của sư Tuyết Mạn là chính xác, binh nhân cũng không phải loại người sợ đầu sợ đuôi. Khi đã biết cần phải làm gì thì hắn quả quyết nói, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu hành sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Thương. Thiết thủ ở trên không tụ lại. Chạm vào ho, ba người nhìn nhau. Ánh mắt kiên định cùng hô tê. To. Vâng. À. Nơ. Thang Tùng Gian coi Huy đang gặp phiền toái, lúc trước hắn vô cùng tin tưởng mình có thể giải quyết được vấn đề tạo ra một vòng tuần hoàn ngũ hành, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm hắn liền gặp phải vô vàn khó ca. Hơ. À. Nơ. Tê. Dơ. E. Nơ. Lý luận, vòng tuần hoàn ngũ hành cũng không phức tạp. Nhưng muốn nó sinh ra được ngũ nguyên hoàn lực thì cần phải làm cho năm loại nguyên lực ở vào một trạng thái cân bằng vô cùng vi diệu. Vòng tuần hoàn đặc thù này được tất cả đặt tên là thủ xuyên hoàn. Chính là để ghi nhận công lao vĩ đại của người lập ra vương thị lý luận. Lão sư hắn vương thủ. U. Y. E. Nơ. Nơ. Gơm. A. Y. Này. không ai không nhận ra Vương thị lý luận đã sinh ra ảnh hưởng trọng đại tới giường nào khởi tạo ra thủ xuyên hoàn đối với ngài Huy mà nói. Không có bao nhiêu khó khăn ca để duy trì được thủ xuyên hoàn lại vô cùng khó ca. H. A. N. M. U. O. N. Duy trì thủ xuyên hoàn. Có nghĩa là phải làm cho nó luôn ở trạng thái cân bang xuyên hoàn là một loại hoạt động tuần hoàn. Tự nhiên nó sẽ có một ít đặc điểm của hoạt động tuần hoàn. Một trong những đặc điểm đó chính là nó có quá trình lưu động và biến ảo không ngừng, nó biến hóa liên tục. Do vậy để khống chế sự cân bằng là rất khó, thần phong có thể tích khổng lồ. Có nguồn nguyên lực dồi dào. Trong quá trình nguyên lực lưu động, ngoại trừ ngũ nguyên hoàn lực, nó tùy thời đều có thể điều động thêm nguyên lực để sử dụng, đồng thời có cả thủ xuyên hoàn và nguyên lực dự trữ. Điều đó có nghĩa Trấn Thần Phong có thể ở vào trạng thái cân bằng trong khoảng thời gian dơ. A. I. Quy. Quy. Mơ. U. O. Nơ. Có lực lượng càng lớn, cái giá phải trả càng cao, chính là cần có một số lượng kinh người các loại tài liệu chân quy lão hội tài đại khí thô. Bọn họ chịu được sự hao phí nay ngài Huy đích thực là một tên nghèo kiết xác. Hắn mà dám mơ tưởng luyện chế theo Trấn Thần Phong thì sớm đã phá sản rồi. Huy tin rằng ngũ nguyên hoàn lực rất có tương lai. Bởi nếu thủ xuyên hoàn thành hình, sự tổn hao nguyên lực sẽ trở nên vô cùng thấp trước kia. Việc thu hoạch nguyên lực từ ngũ hành thiên là rất dễ dàng. Chi phí cho việc này rất thấp, nhưng hiện tại nguyên lực ngày càng khan hiếm. Để thu hoạch được một số lượng tương đương, phải bỏ ra cái giá không phải trước đây có thể so sánh. Chỉ có sự tương hỗ giữa các loại nguyên lực mới có thể sinh ra được nguồn lực lượng rồi giao vậy. Việc bảo trì sự cân bằng của thủ xuyên hoàn chính là nan đề ngài Huy bắt buộc phải phá gơ. I. A. I. Dơ. Quy. Quy. H. A. Mù luôn rất hứng thú với những đồ vật ngài Huy luyện chế, từ mới bắt đầu là bạch diễm, đến địa hỏa pháo tháp, rồi thiết lâu kiếm tháp. Mỗi cách đều cho thấy sức tưởng tượng thiên mã hành không của ngài Huy, mở ngoặt tròn dịch không thể nắm bắt. Ngoài suy nghĩ đóng ngoặt tròn với khả năng của mình, ông vẫn có thể trợ giúp một chút cho ngài Huy về phương diện chọn tài liệu thích hoe. Lôi vẫn thủy chung theo sau ngài Huy, càng lúc y càng tò mò, hứng thú với đồ vật hắn đang luyện chế. Y thấy lần này mình tới thật đúng lúc. Tuy rằng vẫn chưa biết ngài Huy đang luyện chế cái gì, nhưng y vẫn có một cảm giác rằng thứ này nhất định rất là lợi. Hai hàng năm loại phiến lá có hình dạng kỳ quái được bày ra, trông có vẻ đồ so mảnh phiến lá này chính là thành quả ngài Huy cùng Hà Mù bận rộn suốt mấy ngày nơ. A. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Người Cố Hiên đang tu luyện thì toàn bộ đều bị đuổi ra khỏi thiết lâu kiếm tháp. Mọi người hiếu kỳ đứng ở một bên, muốn nhìn xem ngài Huy định làm cái gì khi trước. Bởi vì hình thù kỳ quái của thiết lâu kiếm tháp, bọn hắn đã bị những kẻ khác cười nhạo thật lâu, nhưng sau đó uy lực của nó đã khiến những kẻ đó phải khiếp sợ mà câm nín. Đánh đêm đó tại Ngư Truy Sơn đã giúp bọn họ có một sự lột xác về bản trang năng, tạo ra những đồ vật nằm ngoài dự đoán của ngài Huy. Ngày hôm nay đã thành nhận thức chung của tất cả mọi người. Tùng Gian Cốc mở ngoặt tròn dịch phần này phải chỉ rõ Tùng Gian Cốc để phân biệt với những kẻ bên ngoài không biết được khả năng này của ngài Huy. Đóng ngoặt tròn, ngài Huy và Hà Mù hai người nhảy lên phần đuôi của thiết lâu kiếm tháp, chính là vị trí thiên su mở ngoặt tròn tham lang. Đóng ngoặt tròn rồi liền bắt tay vào luyện chế. Hà Mù xòe bàn tay ra, một nhúm hào quang phóng ra từ con mắt đang mở ra trong lòng bàn tay của o nơ gơ hơ a o. Quang chiếu xả lên không sắt to lớn, không bao lâu không sắt nhanh chóng bị nung đỏ, dần mềm ra nó giống như đất sét, đang không ngừng co giãn, biến hóa hình dạng. Ngay sau đó, một chùm tia sáng mạnh hơn từ bàn tay Hà Mộ phóng ra, rơi vào trên không sắt đã nung đỏ, làm tia lửa văng ra khắp nơi, từng hoa văn tinh tế bắt đầu xuất hiện xuôi theo từng thanh sắt, chảy rộng ở trên bề mặt không sao. Mọi người đều đã biết trình độ luyện chế binh khí của Hà Sư rất cao, chỉ cần từ bất ly kiếm là có thể thấy được. Nhưng mà cũng chưa được tận mắt chứng kiến quá trình ông làm việc, giờ phút này được quan sát tại chỗ, khiến không ai không bị chấn kinh về tài hoa của Hà Sơ. U Vinh Quy Quy T U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Trồng tài liệu chất đống ở bên cạnh Hà Mù giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng bay về phía chùm tia sáng phát ra từ bàn tay của ông. Từng tài liệu nhanh chóng bị chùm tia sáng phân giải, hóa thành từng dòng nước thép lóng lánh ngân quang, rót vào bên trong không sắt đỏ mở ngoặc tròn dịch. Ta nghĩ chùm tia sáng của Hà Sư có hai tác dụng. Một là dùng để ra nhiệt vật liệu, hai là để phân tách chiết xuất, chứ nếu không chẳng có cái nước thép nào lóng lánh ngân quang nổi cả. Dơ đóng ngoặc tròn tới khi phần vật liệu cuối cùng bị hóa tan vào không sắt, chùm tia sáng phát ra từ lòng bàn tay Hà Mộ mới tan biến. Con mắt trong lòng bàn tay ông chậm rãi khép lại, Hà Mộ khó nhọc đứng lên. Thân hình ông chợt động, chút nữa thì ngã quy lan, nhanh tay đỡ lấy o. Nơ. Gơ. Nơ. Gơm. À. Y. Huy nhìn toàn thân Hà Mù ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. Hiển nhiên là thể lực và nguyên lực của ông đã bị tiêu hao gần như không còn. Hắn thành khẩn nói, Hà Sư, vất vả cho ngài. Roi Mù miễn cứng gật gật đầu, không nói được tiếng nào. Vừa lúc Lâu Lan đỡ ông xuống đất, ông bèn lập tức ngồi xuống đả tỏa khôi phục thể lơ. U Vinh Quy Quy Cơ. Lan buông Hà Mộ ra, tới gần ngài Huy rồi hỏi, ngài Huy, tiếp theo phải làm như thế nào? Huy cẩn thận kiểm tra lại bộ vị Hà Mộ vừa luyện chế tại vị trí thiên su trước đây. Mọc lên một cái ủ lớn, cái ủ này có dạng tròn, dẹp giống như một cái vỏ sò đang khép miệng, ở mặt sau của nó là một cây côn tròn kéo ra thật dai. Huy chỉ vào chỗ đặt các phiến lá, nói, chúng ta bắt đầu từ hỏa diệp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. U. Lan lớn tiếng đáp lại, được rồi. Ngài hơ. U. Y. Nơ. O. Y. Xong. Toàn thân Lâu Lan liền biến thành một bàn tay bằng cát thật lớn, nâng phiến lá màu đỏ lên. Hình dạng phiến lá này như là dùng một loại thủy tinh đỏ thật mỏng cuộn lại. Vơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Mọi người mới phát hiện ở cuối cuống lá còn có một cái lỗ tròn, đó là sa diệp hoàng sắc. Ngân diệp trong suốt có cánh hoa chợt ẩm chợt hiện. Vân diệp tản ra vũ khí bạch sắc. Cuối cùng là một diệp được đan bằng lục đằng mở ngoặc tròn, dây mây màu xanh đóng ngoặc tròn. Sao mấy cái lá này có chút quen quen mắt vậy? Nhi biết người nào vừa lên tiếng. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Quả thật mấy cái phiến lá này nhìn rất quen. Mang Hiên trong đầu linh quang vừa lóe, la lên thất thanh trong chóng. Cái này không phải là trong chóng giấy sơ. A. O. Mơ. O. Y. Người chợt hiểu ra. Khó trách lại nhìn quen mắt tới vậy. Thì ra là đồ chơi trong chóng giấy của trẻ con, chẳng qua là màu sắc bất đồng của từng phiến lá khiến chúng thực sự rất bắt. Mang một đồ vật mô phỏng trong chóng giấy trên thiết lâu kiếm tháp để làm gì? Vay người đều lâm vào một mảnh mơ ho. Có Cố Hiên và vài người nhanh trí bị suy đoán của mình làm cho kích động, trợn chừng hai mang thể phủ nhận. Thiết lâu kiếm tháp vốn thô sơ, được gắn thêm một cái trong chóng năm màu thì trở nên dễ nhìn hơn hơn. A. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Trình lắp đặt ngũ sắc trong chóng so với trong tưởng tượng của mọi người thì lâu hơn rất nhiều. Ngải Huy không ngừng điều chỉnh vị trí của từng cái cánh trong chóng. Mất trọn hai canh giờ mới hoàn thành xong việc lắp sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Hà Mù cũng đã khôi phục được hơn nửa thể lực. Ông đứng lên trông coi ở bên canh cũng rất là tò mò, giống như mọi người Ngải Huy sẽ dùng cách nào để Thiết Lâu kiếm tháp bay lên được. Dựa vào cái trong chóng giấy khổng lồ này sơ. A. To. To. Nơ. Gơ. Có chút không tin tưởng việc này. Thân là binh khí sư, ông đối với các dạng trang bị có thể phi hành có thể nói là vô cùng quen thuộc, nhưng ông chưa từng nghe nói qua có ai dùng trong chóng giấy để phi hành cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Sơ. To. T. Cuộc việc lắp đặt cũng đã xong. Mọi người đều vô cùng háo hức. Chờ mơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Tâm Ngải Huy cũng kích động dị thường. Hắn hô lâu lan. Mở vỏ so lan lớn tiếng đáp lại được. Ngải hơ. U. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Lời. Lâu lan tiến tới cạnh cái ủ hình vỏ sò. Mở cái nắp đẩy ra. Để lộ không gian trống sống bên trong. Ngải Huy tiếp tục hô lâu lan. Đổ tuyết dung nham vào. Ngải hơ. U. Y. Lơ. A. U. Lan lập tức đổ tuyết dung nham đã chuẩn bị sẵn vào trong vỏ sơ. To. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Mọi người mới biết thì ra động lực của cái trong chóng này là dùng tuyết dung nham, đặc biệt là Hà Mù. Ông là người trực tiếp tham gia luyện chế, nên ông càng biết rõ hơn người khác. Động tác của Ngải Huy đã làm ông thông suốt rất nhiều vấn đề, khiến thần tình ông kích động hẳn lơ. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Gian bên trong vỏ sò sau một lát đã tràn đầy tuyết dung nơ. Hơ. A. Mơ. Lơ. A. U. Lan ngừng đổ. Nắp vỏ sò chậm rãi khép lại như cơ. U. S. Quy. Quy. Hơ. To. A. Diệp dần dần đỏ bừng lên. Sau đó một đoàn hỏa diễm bốc lên từ hỏa diệp. Phun thẳng lên Sa Diệp rất nhanh. Sa Diệp cũng bị nung đỏ. Lóng lánh như dung nham tiếp ngay sau. Từng mảnh cánh hoa ẩn hiện bên trong ngân diệp đồng thời sáng bừng lên. Ngân quang rực rỡ tỏa ra một luồng kim phong sắc bén từ trên ngân diệp phun ra. Hướng vân diệp lao tới. Làm cho vân vụ dày đặc hẳn lên. Che lấp cả vân diệp, những thân lột đằng mở ngoặc tròn, dây leo màu xanh đóng ngoặc tròn trên một diệp không ngừng hấp thụ vân vụ. Mọc ra vô số chồi non, từng tia lục sắc quang mang từ trên chồi non. Nhẹ nhẹ bay vào bên trong hỏa dơ. Y. E. B. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Sắc trong chóng bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, long long ngũ sắc trong chóng xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Sau một lúc thì khó bề phân biệt được từng phiến lá được nữa. Chỉ thấy được một đoàn quang hoàn lộng lấy đang xoay tròn trên đỉnh tha tạc tê. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. A. Nơ. Động từ Thiết Lâu kiếm tháp khiến mặt đất rung lên kịch liệt ngay tại thời khắc mọi người đang lo lắng liệu rằng không kiếm tháp có thể bị chấn động làm cho rụng rời ra hay không. thì nó chậm rãi ly khai khỏi mặt đất, dần bay lơ, e, nơ, gơ, y, to, nơ, gơ, như có một con quái vật khổng lồ đang bồng bềnh giữa không trung. Cảnh tượng hiện ra mang tới cho những ai chứng kiến sự trùng kích về thị giác không gì sánh nơ, to, y, dơ, quy, quy, tị, a, tị, cả đều ngây ra như phỗng. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 523 hoàn chi roi ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Ngài huy tay nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng phi thân lên thiết lâu kiếm tháp đang lơ lửng trên ca. Hơ, to, nơ, gơ, gơ, y, to. Phút này, thân thể ngài huy tỏa ra luồng khí tức lạnh thấu xương, tựa như một thanh bảo kiếm đang rút ra khỏi vơ, to, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Trên thiết lâu kiếm tháp, trong lòng ngài huy kích động không thôi. Hắn có thể cảm nhận được bên trong thiết lâu kiếm tháp đang ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, ý tưởng trong chóng tuy chỉ do hắn linh cơ khẽ động mà nghĩ ra, nhưng hiệu quả nó mang lại thật quá sức thần kỳ, cách nào có thể khống chế sự vận động tuần hoàn, khiến nó luôn ở vào trạng thái thủ xuyên hoàn chính là vấn đề đã khiến hắn gặp phải khó khăn không nho. Chóng chính là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề đo cách sử dụng năm cánh trong chóng được luyện chế bởi năm loại tài liệu bất đồng. Hắn có thể khống chế được số lượng nguyên lực tham gia vào sự vận động tuần hoàn một cách hiệu quả hơn nữa. Kết cấu xoắn của cánh trong chóng khiến cho quỹ đạo di chuyển của nguyên lực bị biến thành dạng xoắn, từ đó không chỉ có thể tăng cường đầu nguyên lực lên, mà còn khiến cho nguyên lực phát ra một cách ổn sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, quy, quy, sơ, u, vinh, quy, quy. Dụng vòng xoay trong chóng chính là sáng tạo độc đáo của riêng ngài huy, dù là hắn trong lúc linh cơ khẽ động mà nghĩ ra, cũng thể hiện được vốn kiến thức hắn tích lũy thâm hậu ra sơ, a, to, t, u, vinh, quy, quy. Đuôi kiếm sáng rực, lộng lấy sắc màu truyền đến một lực lượng kinh người, làm cho thiết lâu kiếm tháp run lên nhẹ nơ, hơ, e, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy tập trung, sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh dựa theo tính toán của hắn. Lực lượng phát ra từ trong chóng hoàn sẽ dần dần tăng lên, cho tới khi nó đạt được một sự cân bằng sáng lộng lẫy đang xoay tròn chậm rãi khuyết tán ra xung quanh. Quá trình này giống như có người đang cán mỏng một khối bột mì. Sau đó thiết lâu kiếm tháp sẽ như nhân bánh, dần dần bị bao trùm lại theo hướng mũi kim người, bị quang cảnh thần kỳ trước mắt chấn trụ, tất cả đều nín thở, mở to hai mắt, chỉ e sẽ bỏ lỡ mất một chi tiết nào đo. Quang dần tụ lại nơi mũi kiếm, thiết lâu kiếm tháp được bao phủ trọn vẹn trong lớp màn hào quang nhàn nhạt, đầy sắc màu một quang khối hình thoi. Giữa rộng, hai đầu nhọn hiện ra trong mắt mọi người, để ý sẽ thấy hào quang ở hai đầu nhọn là nồng nặc nhất, mà ở giữa có vẻ nhạt hơn. To, nơ, quy, u, a, rực rỡ, quá đẹp a, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, a. Sao cảm giác giống giống chấn thần phong vơ, a, y, quy, quy, tị, dơ, a, nơ. Thần phong làm sao đẹp bằng dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to. người tinh thần phấn khởi, tiếng khen nức nở bên tai không dơ. U Vinh Quy Quy Tì. Trước thiết lâu kiếm tháp thật sự quá xấu, hiện tại giống như vịt con xấu xí hóa thành thiên nga trắng, trở nên sáng chói, đẹp mắt vô cùng. Vừa nghĩ tới sau này sẽ được chiến đấu ở trong quang thoi mở ngoặt tròn con thoi ánh sáng đóng ngoặt tròn rực rỡ này, có thể nghĩ sự kích động trong lòng mọi người là lớn tới mức nào. Ít người quá kích động, dục dịch muốn nhảy lên kiếm tháp nơ gơ a y nơ gơ a y. Huy đang quan sát quang màn do ngũ hành nguyên lực tổ hợp lại bao phủ thiết lâu kiếm tháp, hắn nhận thấy tại thời điểm vừa phát động trong chóng quay, quang màn bao ham nhiều sắc màu rất lộng lẫy, mà theo thời gian trong chóng quay ổn định lại thì quang màn cũng dần trở nên trong suốt. Không mau, Huy suy đoán trong tương lai ngũ hành hợp nhất sẽ trở thành xu thế phát triển chủ đạo. Thể không nói, sự phát triển của thời đại luôn hướng về phía trước. Trước kia chỉ có tông sư mới có năng lực khiến ngũ hành hợp nhất, vậy mà ngày hôm nay trong tình cảnh nguyên lực thiếu thốn, lại khiến cho sự nghiên cứu của nhân loại đối với ngũ hành hợp nhất có một bước tiến giai. Nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ có ngũ nguyên hợp nhất mới sinh ra được uy năng to lớn, mà sự tiêu hao nguyên lực lại ít sơ dơ quy quy y nơ gơ a y. Huy nghĩ tới hỗn độn nguyên lực, phải công nhận rằng mục thủ hội sáng chế ra phương pháp tu luyện hỗn độn nguyên lực rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tuy rằng ban đầu tiến độ tu luyện tương đối chậm, nhưng theo cảnh giới tăng lên thì uy lực mạnh kinh người, thậm chí càng tu luyện về sau thì ưu thế càng lớn hơn nơ u vinh quy quy a quy quy nơ gơ a y. Huy đột nhiên nghĩ, nếu nguyên tu mục thủ hội có kẻ đột phá tông sư, vậy đó sẽ là quang cảnh gì chứ? Màn rất mỏng, tựa như trong suốt, đem tất cả thanh âm ngăn ở bên ngoài. Huy hơi chút đắc ý, ý tưởng trong chóng của hắn là một sáng tạo độc đáo để xử lý nan đề hợp nhất ngũ nguyên. So với trấn thần phong, trong chóng của hắn kết hợp ngũ nguyên tinh tế hơn nhiều, mà hiệu suất sử dụng của nguyên lực cũng cao hơn. Đương nhiên, do thua sút về tài liệu chế tạo nên thực lực tổng hợp của phong sa kiếm vẫn thua xa trấn thần B. Hơ to nơ gơ nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Có thể dùng những tài liệu rẻ tiền để luyện chế ra được một loại trọng khí cỡ nhỏ. Có vài phần phong vận của trấn thần phong cũng đáng để ngài Huy tự ngao nắm chuôi kiếm. Ngài Huy dùng thần niệm quét qua từng ngóc ngách của phong sa kiếm sa kiếm. Danh tự mở ngoặc tròn, tên gọi đóng ngoặc tròn mang theo vài phần sắc thái cổ tích, từ giờ sẽ được dùng để gọi thiết lâu kiếm tha nơ u vinh quy quy u. Từng có kinh nghiệm chấn giữ trấn thần phong, nhưng hiện tại nàng không có ở đây, cho nên dù ngài Huy có tự tay luyện chế ra phong sa kiếm từ lý luận của lão sư, thì hắn cũng không có chút kinh nghiệm nào để tham khảo trong việc điều khiển nó. Ca mình cảm thụ bên trong phong sa kiếm, giúp cho nhận thức của hắn về sản phẩm tự tay mình luyện chế càng thêm sâu sắc hơn. To nơ cơ a y gọi là hoàn lực, thực tế chính là một loại hỗn độn nguyên lực đặc thu qua. Hoàn lực này được hình thành thông qua các nguyên văn khi trong chóng xoay, nên so với hỗn độn nguyên lực của mục thủ hội thì nó tinh tế hơn nhiều. Hỗn độn nguyên lực của mục thủ hội chỉ là thông qua tu luyện giúp cho ngũ hành nguyên lực đại khái cân bằng mà tê hơ to y cơ a nơ Bằng trong cân bằng là cách diễn giải tương đối phù hợp để hình dung hoàn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Bơ. To. Y. Vậy, hoàn lực có rất nhiều điểm đặc thù, ví dụ như hoàn lực được phóng thích ra khi trong chóng xoay không giống bất kỳ loại hình nguyên lực nào hắn từng biết trước kia, nó có hình con tê, hơ, to, y, nơ, gơ, a, y. Huy nhớ tới tại thời đại tu chân, có một danh từ đặc thù là roi lực phóng thích ra, cấu thành một cái giới nhỏ ở trong giới hình con thoi này. Hoàn lực có thể tự do lưu động qua lai thần kỳ lực lưu động đều phải tuân theo một hướng cố định. Nhưng hoàn lực ở trong giới hình con thoi lại có thể tùy ý di chuyển tới bất cứ điểm nào. Mà gần như không tốn chút thời gơ. Y. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy mơ hồ cảm thấy điểm đặc thù này của hoàn lực sẽ giúp nó vượt qua được hệ thống nguyên lực hiện tê. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Đem điểm đặc thù này ghi nhớ lại thật kỹ để sau này có thời gian sẽ nghiên cứu sâu hơn. To. Nơ. Hơ. To. A. Nơ. Chi giới có nhiều chỗ tốt cực lớn. Ví dụ như lực phòng ngự cường đại, lực công kích vào bất cứ một điểm nào thì sẽ bị phân tán ra toàn bộ hoàn chi giới cùng gánh chịu một phần, trừ phi có thể nghiền nát toàn bộ hoàn chi giới. Nếu không, nó sẽ không thể bị xuyên thung. Điều này cũng mang tới cho ngài Huy một phiền toái rất lớn. Hắn phát hiện ra thần niệm của mình bị ngăn cách triệt để bên trong hoàn chi roi thực sự không phải là chuyện to. Niệm cường đại giúp cho ngài Huy có thể sớm phát giác được nguy hiểm. Trên chiến trường điều này là vô cùng cần thiết. Huy thật không nghĩ sẽ gặp tình huống ngoài ý muốn như vậy. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đừng nhìn quang màn hoàn chi giới có vẻ mỏng manh gần như trong suốt. Ngài Huy biết rõ sự cứng rắn, kiên cố của nó lớn tới cỡ nơ. A. To. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Tạm thời để vấn đề này qua một bên, Vô Phong kiếm trong tay hơi run. Một đạo lôi đình kiếm quang phục ra từ mũi kim quang xuyên qua màn sáng. Gào thét lao đi một đoạn rất xa mới dần tan biên. Huy buông lỏng một hơi, may mắn là hoàn chi giới chỉ ngăn cách thần niệm của hắn chứ không cản trở gì tới kiếm quy. U. A. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hình như có một cái gì đó không giống bình thường. Ngài Huy cẩn thận suy tưởng lại từng chi tiết của chiêu kiếm vừa rồi. Một lát sau, hắn vung kiếm ra lần nữa, đao kiếm quang nữa bay dơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mắt Ngài Huy sáng rực. Hắn đã tìm ra được sự khác biệt khi lôi đình vừa mới lói lên từ mũi kiếm. Gần như lập tức, kiếm quang đã xuất hiện bên ngoài hoàn chi roi, lập tức nghĩ tới điểm đặc thù của hoàn lực vừa phát hiện lúc trước. Xem ra, không chỉ có hoàn lực có thể ngay lập tức xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào bên trong hoàn chi giới, mà kiếm quang đồng sơ, a, nơ, gơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy. Y. E. Mơ. Này trong chiến đấu sẽ có tác dụng. Xa kiếm là Ngải Huy tự tính toán, thiết kế và trực tiếp tham gia luyện chế, nhưng quả thật nó là một cỗ máy chiến đấu hoàn toàn mới. Không phải tính toán là có thể nắm bắt hết được, mà cần hắn tự thân đi tìm tòi, từ từ khám phá mới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. Sơ. A. nơ, thần phong nhất định phải có đại sư trấn giữ điều này. Ngoại trừ là do độ chân quý của trấn thần phong, muốn phát huy hết uy lực của trấn thần phong, căn bản phải có đại sư điều khiển mới được. Với lượng nguyên lực kinh người mà trấn thần phong nắm giữ, để điều khiển được nó đòi hỏi ít nhất phải là đại sư mới có thể làm. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Lực cung cấp cho phong xa kiếm đều chuyển hóa từ tuyết dung nhâm. Vì vậy cũng không cần tới đại sư tỏa chan huy nhảy lên mặt trên của vỏ sò ngoài việc để chứa đựng tuyết dung nhâm làm nguyên liệu. Còn có thêm chức năng khống chế tốc độ tuyết dung nhâm rót vào ngũ sắc trong chóng, chỉ cần tăng tốc độ rót vào của tuyết dung nhâm, trong chóng sẽ theo đó mà sinh ra lực lượng mạnh hơn. To, nơ, gơ, y, to, nơ, gơ, như đuôi kiếm được gắn thêm một trong chóng gió, tốc độ bay lập tức tăng mơ. A, nơ, hơ, quy, quy, cơ, to, nơ. Về phần khống chế hướng bay, ngài Huy sử dụng một giải pháp rất đơn giản. Phía trước vỏ sò được gắn một cái trục điều khiển, có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Nếu ví thiết lâu kiếm tháp như một con cá, thì trong chóng giống như đuôi cá vậy, nó có thể dễ dàng chuyển động theo các hướng khác nhau để giúp kiếm tháp tiến lơ. E, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy thử tăng to thấy một đầu con thoi bỗng dưng sáng lơ. E, nơ, nơ, gơ, a, y. Huy thấy hoa lên một cái. Sau đó một tiếng va chạm oanh ầm ầm vang lên, cả thân thể ngải Huy giống như chịu một lực đẩy cường đại từ phía sau, đầu chúi về phía trước, cả thân thể bị ném bay ra ngoài. May mắn tay hắn vẫn đang nắm lấy chuôi kiếm nên trạng thái kiếm vân quán thể chưa bị giải tê. Dơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, hơ, a, nơ. Phản ứng lại cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, vô phong kiếm trong tay đâm ra liên tua ba bơ, a, t, hơ, a, nơ. Kiếm không ngừng vỗ lên lan can thiết lâu kiếm tháp, một tràng âm thanh giòn giã vang lên. Ngải Huy cả người co rút như lò xo, rốt cuộc cũng mượn được lực để ổn định lại thân hơ, y, nơ, hơ, quy, quy, tê, to, y. Khi hắn nhìn rõ sự tình vừa phát sinh, toàn thân liền lạnh toát. Đầu phong xa kiếm đâm sâu vào lưng chừng ngư truy sơn, chỉ còn non nửa lộ ra bên nơ, gơ, to, a, y, quy, quy, tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mặt là một cái hố sâu đen ngòm ăn tận vào trong tầng nham thạch cứng rắn trong lòng núi. Đoạn phía sau của kiếm tháp bị treo lơ lửng, đung đưa trong gió phía xa. Tất cả mọi người vẻ mặt hốt hoảng, cấp tốc lao tới bên nơ, a, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người Cố Hiên bị dọa cho choáng vang rồi. Bọn hắn chỉ thấy hào quang vừa lói lên một cái, thiết lâu kiếm tháp trước mặt liền mất hút. Sau đó vang lên một tiếng va chạm thật lớn. Chờ tới khi tất cả bay lên để quan sát, thì lại nhìn thấy thiết lâu kiếm tháp đang ngập sâu vào sườn núi. Tất cả liền trợn mắt như muốn rớt con ngươi ra nơ, gơ, to, a, y, quy, quy, lơ, u, cơ. Trước còn thấy phong xa kiếm sao mà đẹp, sao mà lợi hại như vậy, hiện tại chứng kiến cái cảnh gần 2/3 phong xa kiếm cắm ngập trong lòng núi, Bọn họ đột nhiên thấy lạnh toát cả gai huy chật vật bò ra từ phong xa kiếm. Ngữ khí ngượng nghịu còn chưa đủ thuần thục. Thuần thục rồi sẽ rất an toàn mảng trắng bệt dần nở rộ trên mặt mọi nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quốc đại đâu trông doanh trướng. Âm thanh cằn nhằn của Nam Cung Vô Liên vang lên: những chuyện nhỏ nhặt này đừng có tới phiền bổn tỏa, đánh như thế nào là việc của các ngươi. Ta không quan tâm, bổn tỏa còn đang bề bổn bao việc. Thời gian đâu mà lãng phí cho mấy cái việc nhàm chán đó. Vài tên tướng lính mặt mày xám xịt lui ra ngoài doanh tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phương liên tiếp gặp thất bại. Còn bị địch nhân tuyên truyền trắng trợn. Thử hỏi các tướng lính làm sao có thể không nổi gian, người trong đó nói phải làm sao đây nếu như không thể vãn hồi cuộc diện. Thu lại món nợ này. Chúng ta một người cũng không thoát được trách nhiệm, vị tướng lính cao niên dè dặt nói: đại nhân chưa tỉnh. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì là hành động thiếu suy nghĩ? Địch nhân tát thẳng trên mặt chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải nhìn? A mũi có ném đi cũng có cách tìm lại. Nhưng bệ hạ rất thiếu kiên nhẫn với hạng người vô năng các vị. Chẳng lẽ mọi người không lo người nhà sẽ chịu liên đới hay sơ? A. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người khác đều trầm mặt không nói, nhân không tỉnh. Chúng ta không có quyền điều động đại quân. Bỗng nhiên, một âm thanh hung áp, hùng hồn vang lên: cần gì đại quân, các ngươi không nghe địch nhân tuyên truyền sao? Lão nhân tử vì nước quên thân, một đứa bé gái mồ côi dẫn thân ra tiền tuyến, tân binh quả cảm trấn thủ biên cương một đứa con gái, một đám tân binh, mà các ngươi cũng phải dùng đại quân. Ta không muốn bị kẻ khác chê cười. Ta sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. To. Y. Người nhìn tới nơi âm thanh vừa phát ra, một gã đại hán thần sắc hung lệ đang bước đen tướng quy. U. A. Nơ. Cơ. To. Hình tướng quân tự thân xuất mã. Còn không phải là dễ như trở bàn tay sơ. A. To. Cơ. To. Thể yên tâm sơ. To. Y. T. Hơ. A. Sắc mọi người buông lỏng. Nhao nhao tán tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong chương 524 cảnh sinh mo trong doanh tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cung Vô Liên không ngừng đảo xung quanh quan tài hàn băng. Mắt đăm đăm nhìn vào Diệp Bạch Y đang ngủ say. Cao mày. Miệng lẩm bẩm: tại sao còn chưa tỉnh? Không đúng a. Chẳng lẽ cấp bậc huyết thú chưa đu? Bạch Y nằm trong quan tài hàn băng giống như đang ngủ say. Tóc buông xóa như thủy thảo. Hai mắt nhắm nghiêng, Cung Vô Liên bình tĩnh lại. Khóe miệng nhích lên một nụ cười tà: xem ra phải gia tăng thêm nữa mới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Ra khỏi doanh trướng. Liếc thấy có một chi chiến bộ đang chuẩn bị xuất phát. Tên tướng lính cầm đầu có chút quen mắt, Nam Cung Vô Liên nhớ ra lai lịch của kẻ đó. Lẩm bẩm nói ra là Han Sơn. Là một trong những kẻ từng tiến hành huyết luyện tại thú cổ cung trước khi xuất hiện hồng ma dược. Kỷ lục số lần huyết luyện cao nhất là do y nắm gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Cung Vô Liên từ trên người hình sơn đã thu được kha khá số liệu hữu dụng. Nhờ đó mà hồng ma dược cũng được hưởng lợi không ít, chỉ tiếc là thiên phú của hình sơn kém hơn hồng ma dược nên không có cách nào tiến hành thêm huyết luyện được nưa này. Hắn nghe được hình sơn bị đưa vào quân đội và cũng lập được nhiều chiến cơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. À. Mơ. Cung vô liên chưa bao giờ thèm quan tâm tới mấy tên tướng lãnh gì đó. Hắn tự biết địa vị của bản thân ở đâu, chỉ cần thú cổ cung vẫn duy trì được tình trạng tốt đẹp hiện tại. Cái ví của hắn vẫn sẽ chắn chắn vô cùng nếu vì hắn kết giao với tướng lãnh quân đội mà dẫn tới bệ hạ nghi kỵ. Vậy có thể gây ra họa sát thân không chưng ma dược tuy đi ra từ thú cổ cung. Nhưng hiện tại Nam Cung Vô Liên đều không nghe. Không hỏi gì về y. Giống như hai kẻ xa lạ vay lực của hình sơn cũng không te vậy mới tốt. Hình sơn tự thân xuất mã thì đã nắm chắc phần thắng trong tay mình, đỡ phải hàng ngày bị mấy kẻ giống ruồi nhặng kia vo ve bên tai. Phiền chết nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Bỗng nhớ ra. Biện pháp nào mới có thể thức tỉnh được Diệp Bạch Y, cần phải gia tăng thêm vật liệu mới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Bơ. To. Cáo vừa dán tại quân doanh. Lập tức khiến toàn quân chấn động. Ngày sau, Nam Cung Vô Liên nhìn 12 người đứng trước mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Ngày hôm qua hắn vừa dán bố cáo cần 12 người tự nguyện hy sinh để cứu Diệp Bạch Y. Không ngờ có tới tận hơn 100 người đăng ký. Sau khi sàng lọc, hắn chọn ra được 12 người có thiên phú tốt nhất với một kẻ thích bới móc như Nam Cung Vô Liên. Vậy mà cũng thấy phi thường hài lòng với tố chất của 12 người nay. Kính yêu mà tướng sĩ dành cho Diệp Bạch Y khiến y phải giật mình. Cung Vô Liên vốn là muốn bắt mấy người, nhưng vừa nghĩ tới quá trình này sẽ vô cùng thống khổ. Nếu không phải tự nguyện chấp nhận, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào chống đỡ được tới khi hoàn thành ca, mà lại có nhiều người như vậy. Vì cứu Diệp Bạch Y mà sẵn sàng trả giá bằng cả tính mạng của bản tê. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thoáng qua Diệp Bạch Y đang ngủ say, y không ngờ ra hỏa này lại có mị lực tới vay. Cung Vô Liên đầy hứng thú nói, bổn tỏa rất muốn biết. Tại sao các ngươi lại nguyện ý xả thân để cứu Diệp Bạch Y, có gì quan trọng hơn tính mạng mình chứ? Ta cần nói trước cho các ngươi biết, các ngươi sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Sống không bằng chết, các ngươi hiểu chứ? Hiện tại, bổn tỏa cho các ngươi cơ hội đổi y một ai đong. Cung Vô Liên kinh ngạc hỏi, Diệp Bạch Y đã ban cho các ngươi loại ăn hủ gì? Không ngờ các ngươi vẫn khăng khăng không đổi, bổn tỏa muốn biết rõ. Từng người nói mo, đại hán trên mặt có vết đao chém trầm giọng nói, ở lãnh diễm chiến bộ trước đây, đại nhân đã cứu tính mạng của thuộc hạ cảnh gã. Một người khác mở miệng, ở lãnh diễm chiến bộ trước đây, thuộc hạ bị trưởng lão hội vứt bỏ, đại nhân cấp tốc dẫn quân tiếp viện. Huyết chiến 3 ngày 3 đêm không nghi lãnh diễm chiến bộ trước đây. Trong 10 năm dưới trướng đại nhân, thuộc hạ chưa từng thấy người gây chuyện bất công, có người thần tình lãnh đảm, có người mặt đỏ tía tai, có người ngữ khí trầm thấp, lại có người gióng giạc trả loi. Cung Vô Liên nhìn người cuối cùng, là một thanh niên còn khá trẻ, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô, y hiếu kỳ hỏi, lý do của ngươi là? Bị Nam Cung Vô Liên nhìn chằm chằm, tên tiểu tử này có chút luống cuống, mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp nói, đại nhân. Đại nhân, Nam Cung Vô Liên cười ha ha, bổn tỏa cho phép ngươi đổi y hả? Không đổi ý. Tên tiểu tử lúc này mặt đã đỏ như tụ huyết, lắp bắp nói tiếp, khi huyết tai bùng phát, đại nhân người người cho ta chạy trốn trước. Ta không có trốn. Nam Cung Vô Liên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, gật gật đầu, mấy ngày này các ngươi hay tính dưỡng thật tốt, phải giữ cho tinh khí thần luôn ở đỉnh cao. Diệp Bạch Y có thể tỉnh lại hay không, bổn tỏa không dám cam đoan, nhưng bổn tỏa sẽ làm cho sự hy sinh của các ngươi có ý nghĩa, sẽ không lãng phí huyết linh lực của các nơ gơ u vinh quy quy to y mơ u vinh quy quy to y. Hai người đồng thời cảm kích hô lên tạ đại nơ hơ a nơ tê u vinh quy quy. Trên phong xa kiếm nhảy xuống, vừa buông tay khỏi chuôi kiếm, cảm giác mềm nhũng ở hai chân ùn ùn kéo tới, khiến ngài Huy ngã ngồi xuống đất, cảm giác suy yếu xâm chiếm toàn thân. Trông ngài Huy lúc này mồ hôi đầm đìa giống như vừa được vứt từ trong nước ra vậy. Quá trình thử nghiệm vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng sự tiêu hao của nó là phi thường lon hơn. U y lơ a u Lan vội cõng ngài Huy lên lưng, nhằm hướng sơn cốc chạy như bơ a y nơ gơ a y. Huy mềm vặt trên lưng Lâu Lan, hữu khí vô lực nói ta không sao đâu. Lâu lơ a nơ cơ to gắng lên ngài Huy. Lâu Lan lớn tiếng cổ vũ. Lâu Lan đã tìm ra cách sử dụng của cành sinh mộc roi. Huy kinh hỉ hỏi thật sao, Lâu Lan thật là lợi hại quá. Dơ dơ quy quy y dơ dơ quy quy a nơ gơ chạy. Hai mắt Lâu Lan híp lại thành hai đường trăng khuyết, chân thành nói cành sinh một lấy một làm hồn, kim thủy hỏa thổ làm phách, đó chính là cách sử dụng no dứt lời. Lâu Lan đã đưa ngài Huy đến một chỗ đất trống phía bên trong sơn cốc được chuẩn bị sẵn từ tê dơ u vinh quy quy to cơ, nắm cát vàng, một chậu nước, một chén nhỏ tuyết dung nhâm, một thỏi sắt được Lâu Lan đặt xung quanh thân thể ngài Huy. Ở trước mặt ngài Huy, Lâu Lan đặt một lọ hoa, ba cành sinh mộc giống như ba nhánh cây sắt được cắm ở bên tê dơ to nơ gơ nơ gơ a y. Huy khoanh chân ngồi xếp bằng ở gơ y u vinh quy quy a. Lan hô lớn ngài Huy chuẩn bị thật tốt a. Lâu Lan bắt đầu dơ dơ quy quy a y dơ u vinh quy quy tị. Lời Lâu Lan liền phóng một tia hỏa diêm về chén đựng tuyết dung nhâm. Phụt, một cột hỏa trổ mãnh liệt từ miệng chén vọt thẳng lên trời, nhúm cát vàng ở bên cạnh, liền sau đó bồng bềnh bay lên, tựa như có một bàn tay vô hình đang nâng chúng lên. Kế tiếp, thỏi sắt liền bị hóa tan thành nước thép, nhưng kỳ lạ là không có chút hơi nóng nào tỏa ra từ chậu nước còn lại. Hơi nước nghi ngút bốc lên, chỉ nháy mắt đã hóa thành một đám vân vơ u quy quy dơ dơ quy quy a mơ. Người Cố Hiên đang lo lắng chạy tới bên này, vừa đúng lúc chứng kiến một màn kỳ lạ. Vừa roi lát sau, lọ hoa trước mặt ngài Huy bỗng sinh ra một luồng hấp lực, cột hỏa diễm, nắm cát vàng đang bồng bềnh, đám nước thép lạnh băng cùng vân vụ trắng nõn lần lượt ngoan ngoãn chui vào trong lọ. Hâu ba cành thiết thủ bất chợt đâm choi mầm non xanh nhạt đua nhau nở rộ trên nhánh cây cứng rắn, đen kịt như sắt, làm tất cả người xem đều kinh ngạc. Ồ lơ e nơ cơ hơ to y xanh run rẩy, bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần lớn lên chỉ trong nháy mắt. Trên ba nhánh thiết thủ đã phủ đầy lá xanh, trông rất mướt mang nổ hoa sinh trưởng. Mọi người ở xung quanh không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ e sẽ làm kinh động tới ba cành thiết thủ mở ngoặt tròn dịch. Lưu ý người đọc là đoạn này mô tả cho người xung quanh xem nên gọi thiết thủ thay cho cành sinh mục, do những người khác không biết ba nhánh cây đó là gì. Đóng ngoặt tròn từng búp hoa dần nở rộ, toát ra một vẻ thánh khiết, cao quý một mùi hương kỳ lạ len lỏi, chui vào lỗ mũi mọi nơi. Gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, tị, a, tị. Cả bất giác đều lộ ra vẻ mê sai khi đóa hoa héo tàn. Từ bên trong nó xuất hiện một trái cây nhỏ, sau một lát, ba trái cây dần lớn lên thành ba thủy quả mở ngoặt tròn trái cây mọng nước. Đóng ngoặt tròn ướt át, tươi ngon treo trên ba nhánh thiết thủ, mấy khán giả xung quanh không kìm được mà há hốc mồm, trợn mắt kinh ngang. Lan gấp giọng nói nhanh, Ngải Huy, hái trái cây xuống, đừng để chúng rụng xuống mặt. Dơ, dơ, quy, quy, a, tị. Lan vừa dứt lời, ba trái cây không hẹn mà cùng rụng khỏi cành thiết thụ, rơi xuống mặt. Dơ, dơ, quy, quy, a, tị. Huy từ lúc đầu vẫn luôn tập trung toàn bộ tinh thần quan sát, vừa nghe Lâu Lan nhắc nhỏ, hắn không chút do dự vươn tay ra, ba trái cây rơi thẳng vào bàn tay hắn, phát ra một tiếng nặng trịch. Trong lòng hắn nổi lên một sự thán phục vô cùng một số một tu đỉnh cao. Bản lĩnh của họ thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Quá trình từ đâm chồi, nở hoa rồi kết quả đều mượt mà, không chút chúc chắc, thậm chí không một tiếng động. Nhưng càng như vậy, sự rung động mang lại cho Ngải Huy càng vượt xa rất nhiều so với những sát chiêu với thanh thế to lon. Lan hô lớn, Ngải Huy mau, trái cây này cần ăn. Tê, u, vinh, quy, quy, to, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Thất thần, Ngải Huy vô thức đưa trái cây trong tay lên miệng can. Hắn vừa mới chạm vào vỏ trái cây, ba luồng dịch lỏng tươi mát, dịu ngọt liền chảy thẳng vào cổ họng. Han sởi sinh mệnh bản nguyên nhỏ bé nhưng cực kỳ tinh thuần vừa xuất hiện, liền bắt đầu lưu động trong cơ thể. Han đình trong cơ thể hắn hầu như có thể phá hủy tất cả sinh cơ, nhưng lại không gây ra được chút ảnh hưởng nào tới ba sởi sinh mệnh bản nguyên. Chúng du động một cách tự nhiên trong cơ thể Ngải Huy, đối với lôi đình làm như không thấy. Vay không hổ là cành sinh mo, phản ứng kế tiếp lại càng làm Ngải Huy thêm chấn đong. Sởi sinh mệnh bản nguyên vừa hoàn thành một vòng trong cơ thể Ngải Huy liền tìm tới kiếm vân, chui tọt vào bên tê, dơ, to, nơ, gơm, cả, hơ, to, nơ, gơm. Đợi Ngải Huy kịp phản ứng, giữa kiếm vân liền xuất hiện thêm ba phiến lá cây xanh biếc, như ẩm như hơ, y, e, nơ, quy, quy, nơ, gơm, a, y. Huy trợn mắt, há hốc mơ, to, mơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Suy đoán rằng sinh mệnh bản nguyên sẽ bồi dưỡng huyết nhục, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh thân thể bị hao mòn, suy yếu nhưng không đoán nổi. Ba sởi sinh mệnh bản nguyên vậy mà lại đi chui tọt vào trong kiếm vân, giống như ở bên trong có gì đó vô cùng hấp dẫn với nó. Vơ, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy nghĩ mãi không thông, rốt cuộc trong kiếm vân có cái gì có thể hấp dẫn ba sởi sinh mệnh bản nguyên cơ. Chư thể hắn vẫn gầy yếu như cũ, hy vọng mượn cành sinh mục để cải thiện lại thân thể đã thất bại. Triệt Đe Lôi đầy hâm mộ nhìn Ngải Huy ăn tươi nuốt sống ba trái cây. Đây chính là ba cành sinh mục a, trên đời này có bao nhiêu người có thể có được cành sinh mục chứ, đếm trên đầu ngón tay cũng không tới a. Lại có bao nhiêu người một lần có thể sử dụng liền ba cành sinh mục, đừng nói là thấy, nghe tới cũng cơ hơ u vinh quy quy a nơ gơ a y. Huy mở to mắt, thần tình có chút ngốc, che lan ăn cần hỏi Ngài Huy, hiệu quả có tốt ca hơ to nơ gơ nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Người khác chứng kiến Ngài Huy ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ thì đều cho rằng hắn đang bị hiệu quả tuyệt diệu làm cho chấn kinh hoàn toàn rồi, ánh mắt một lôi đỏ sọc, không một chút che giấu sự ghen ghét của bản tê hơ a nơ nơ gơ a y. Huy có chút vô lực đáp, hình như cũng không quá to. Lan kinh ngạc hỏi không quá tốt, chẳng lẽ Lâu Lan tính nhầm roi, phải do Lâu Lan là do chúng nó chui vào bên trong kiếm vân mất roi vào bên trong kiếm vân. Hai mắt Lâu Lan không ngừng chớp đỏ liên hồi, nó đang cố gắng phân tích nguyên nhân xảy ra. Lâu Lan suy nghĩ một chút, Huy xem xét lại thật cẩn thận ba phiến lá cây xanh biếc ẩn hiện trong kiếm vân, nhưng không phát hiện ra chút manh mối nào. Nếu như nói một chút tác dụng cũng không có thì lại không phải như vậy. Ngài Huy có cảm giác sự mệt mỏi hiện tại kéo tới chậm hơn so với bình thường. Hắn đoán rằng kể cả thể lực có tiêu hao sạch đi nữa cũng sẽ khôi phục nhanh hơn. Tê dơ u vinh quy quy to cơ nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ cơ u nơ gơ, chỉ thế mà tê hơ to y nơ gơ to a y. Trừ điểm tốt ấy, nhưng thứ khác đều không có một chút cải thiện, chính là cành sinh một a, là đồ vật trong thuyền thuyết có thể kéo một kẻ chỉ còn hơi tàn từ vượt môn quan trở về a. Cả e cả quá trình biến hóa của nó cũng cực kỳ kinh diễm, tại sao hiệu quả của nó mang lại không tương xứng chút nào ca. Do tình huống của mình quá đặc thu, Huy suy xét hồi lâu cũng không có thay đổi gì. Ba phiến lá cây hiện tại ẩn hiện trong kiếm vân, trông bộ dáng an nhàn hết sức. Hắn thất vọng, dứt khoát ném cái vấn đề này ra phía sơ a u t h e. Lực vừa khôi phục, vậy thì cứ tiếp tục thử nghiệm phong xa kiếm sơ dơ quy quy y h a nơ. Hận không thể xông lên chiến trường ngay lập tức, nhưng hắn cũng tự biết nếu trên chiến trường hắn lâm vào trạng thái mất sức chiến đấu, không chỉ sẽ làm liên lụy tới thiết nơ u vinh quy quy u, mà tính mạng mọi người cũng sẽ bị liên lụy, chỉ thêm hy sinh vô ích mà. Tê hơ to y hơ a nơ, không thể để mình làm liên lụy tới tính mạng của đồng đội. Nhưng nếu bắt họ phải liều mình tập luyện, lúc nào hắn cũng cam tâm tình nơ gơ u y e nơ quy quy t u vinh quy quy. Hôm nay mọi người bắt đầu tập luyện trên phong xa kiếm. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm exit phong chương 525, mục tiêu của hình sơ to nơ tỷ to a. Kỳ của hình sơn là một đầu liệt hoa giả lang rất uy mãnh, nó cao hơn chiến mã thông thường quá nửa thân, trông giống như một tòa núi nhỏ vậy, bộ lông của nó đen tuyền, bóng bẩy như bôi dầu ở trên thân nó nổi bật lên rất nhiều huyết hoa văn đỏ tươi, được phân bố chẳng chịt, san sát toàn thân đôi đồng tử màu nâu xanh thể hiện rõ tính cách hung ác mà lại kiên nhẫn của loài sói. Mỗi lần nó nghe hàm răng nanh trắng toát, sắc nhọn ra thì sự hung ác càng tăng thêm vài bê. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Nơ. To. Không chỉ là một tòa kỵ tốt, mà sức chiến đấu của nó cũng rất cường hàn. Kỵ của những tướng sĩ phía sau gã đều thuần một sắc liệt hoa dạ lang, con nào cũng đều nhanh nhẹn, dũng mãnh cơ. À. Dơ. Quy. Quy. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khi tiến hành huyết luyện, Hình Sơn chỉ là một tên đồ tể bình thường, nhưng sau khi bị nhiễm huyết độc, thiên phú của gã mới bộc lộ ra. Bởi vì gã có thiên phú dị bẩm, nên khi được tên thần tế đóng giữ địa phương nơi gã ở phát hiện ra, đã đề cử gã tiến vào thú cổ cung tiến hành huyết luyện. Sự xuất hiện của gã đã phá vỡ kỷ lục huyết luyện trước đo hai lan đó. Kỷ lục của gã được duy trì trong một thời gian rất dài mà không có người nào vượt qua được. Cho tới khi Hồng Ma Dược xuất hiện, Hồng Ma Dược tiến hành tất cả 21 lần huyết luyện, sử dụng cả thảy 108 loại huyết dịch của huyết thú. Sự kiện này gây khiếp sợ toàn bộ thần chi huyết. Tới đế thánh cũng bị kinh sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ma dược với 21 lần huyết luyện, từ kẻ vô danh liền được xây cung lập phủ cho riêng Minh Sơn. Tuy không được như vậy, nhưng với 12 lần huyết luyện, vẫn đủ giúp gã đứng vào hàng ngũ cường giả của thần chi huyết. Gã không dám tiếp tục huyết luyện thêm, bởi vì khi lần huyết luyện thứ 12, gã đã có dấu hiệu sụt đo. Khi rời khỏi thú cổ cung, gã tham gia chiến đấu tại chiến bộ, bằng vào chiến công lập được cũng rất nhanh liền thăng cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thời điểm thần quốc mới lập, nhiệm vụ trọng yếu nhất mà đế thánh giao cho Diệp Bạch Y chính là thành lập cho bằng được hệ thống chiến bộ của thần Quo Bạch Y không phụ sự phó thác. Y căn cứ vào đặc điểm thần tu, đã sáng tạo thành công chiến thuật chiến bộ hoàn toàn mới. Hiện tại, hệ thống chiến bộ khổng lồ của thần quốc đều là do Y một tay dựng lơ. E. Nơ. Hơ. E. Thống chiến bộ thần chi huyết phân thành 3 bộ phận: thánh tâm chiến bộ trực tiếp lệ thuộc đế thánh, tiếp theo là các chiến bộ lệ thuộc trực tiếp các cung, cuối cùng là thần huyết chiến bộ. Thần huyết chiến bộ là đội quân chủ lực của thần chi huyết, trong đó lấy lục thần bộ làm chủ, theo thứ tự là thần long, thần hổ, thần lang, thần vu, thần yêu, thần lơ, y, nơ, hơ, mơ, to, y. Một thần bộ thì lại có 2 chiến bộ cấp 2 lệ thuộc, thường gọi là thập nhị huyết bo thần bộ, 12 huyết bộ cùng ngũ hành thiên 13 bộ. Nhìn qua có vẻ khá giống nhau, nhưng lại khác nhau về bản chất. Đây là thành quả được Diệp Bạch Y đúc rút ra từ vô số kinh nghiệm cùng trí tuệ và kiến giải đối với chiến tranh của bản thân y. Nơ. Gơ. U. Hành thiên thập tam bộ. Tất cả bộ này chẳng có liên quan gì tới nhau cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Mơ. A. Huyết bộ lại có thể trở thành quân bổ sung cấp thiết cho thần bộ. Ngoài ra, từng huyết bộ lại có 2 thú doanh để làm bộ dự bơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Vào kết cấu tầng tầng lớp lớp vô cùng chặt chẽ này, chiến bộ của thần chi huyết càng chiến càng mạnh. Dù cho có tổn thất, cũng có thể nhanh chóng bù đắp vào mà chiến bộ của ngũ hành thiên. Về cơ cấu không có thứ cấp mở ngoặt tròn phụ trợ đóng ngoặt tròn chiến bộ và dự bị chiến bộ. Nên khi xảy ra tình trạng quân tinh nhuệ bị tổn thất nghiêm trọng, điều đó đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại từ đầu. Nói ví dụ như thiên phong và binh nhân hai bơ. To. Quy. Quy. Mơ. To. Y. Thần bộ có quân số khoảng 5.000. Mỗi huyết bộ cũng có quân số tương đương. Riêng thú doanh là hơn vạn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Cách khác, một cái thần bộ hoàn chỉnh, quân số rơi vào khoảng 35.000 nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh vô cùng tín nhiệm Diệp Bạch Y, không chỉ phong Y là chiến thần, lập lên chiến thần cung, mà còn giao cho Y quyền chỉ huy tất cả lục thần bo tới khi hồng ma rửa ngang trời xuất thế. Diệp Bạch Y chủ động dâng thư, viện lý do vì áp lực quá lớn, mong được chuyển ba thần bộ sang cho hồng ma rửa chỉ hơ. U. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đế thánh lại bác bỏ thỉnh cầu của Diệp Bạch Y. Dơ. Y. E. B. Bạch Y kiên trì dâng thư lần nữa. Cuối cùng được đế thánh cân nhắc đồng ý. Quyết định chuyển thần long bộ và thần vu bộ cho hồng ma rượu chỉ hơn. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Thánh cân nhắc như vậy là bởi vì Diệp Bạch Y đã có kinh nghiệm là lãnh diễm bộ thủ khi còn tại ngũ hành thiên, y có thể lập tức làm quen và thông thạo chỉ huy các tướng lính của thần chi huyết. Còn hồng ma dù cố nhiên là vũ dũng vô song, nhưng đó là về thực lực cá nhân. Còn mưu lược chiến trận ra sao? Điều này vẫn phải cần thêm thời gian chứng mơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Y. E. B. Bạch Y cũng không phụ sự tín nhiệm của đế thanh, ở tiền tuyến áp dụng chính sách luân phiên chiến lực. Lục thần bộ từng cách được điều ra tiền tuyến, cùng với địch nhân chiến đấu nhằm ma luyện chiến lực mỗi chiến bơ. To. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Vậy mà ngày hôm nay, thần chi huyết mới có được giàn binh hùng tướng mạnh như vơ. A. Y. Quy. Quy. T. Hơ. To. Y. Điểm hình sơn gia nhập chiến bộ đúng lúc Diệp Bạch Y bắt đầu chỉnh đốn, thành lập lục thần bộ gã dũng mãnh thiện chiến nên được Diệp Bạch Y khá thưởng thức dần dần. Công lao gã tích lũy đủ nhiều nên được bổ nhiệm làm bộ thủ của liệt hoa huyết bộ. Trực thuộc thần lang bộ, gã được coi là kẻ có khả năng cạnh tranh ngồi vào vị trí bộ thủ kế tiếp của thần lang bơ. To. Quy. Quy. Dơ. U. Cho liệt hoa giả lang đang chạy rất nhanh, nhưng hình sơn ngồi trên lưng nó vững vàng, không chút nhúc nhích thân hình cao lớn của gã. Cộng thêm cái vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm trầm khiến cho người khác trông thấy đã phải khiếp sợ. To. Quy. Quy. To. Cạnh gã, phó bộ thủ Tổ Xuân bình thản nói: lão đại thật sáng suốt, thuộc hạ nghe đồn sư Tuyết Mạn và Côn Luân Thiên Phong đều là những mỹ nhân hiếm có. Hắc hắc hắc, gã cười lên đầy bị ủi. Tức thì làm cho những kẻ xung quanh hùa theo bạo động lơ. E. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Sơn thản nhiên nói: Côn Luân Thiên Phong có thể cho các ngươi vui đùa chốc lát, Nhưng sư Tuyết Mạn thì còn có việc cần dùng khác. Mấy kẻ xung quanh gã hoan hô ầm ý, lão đại sáng suốt sơn mặt lạnh băng không phản ứng. Tiếp tục thản nhiên nói, nhưng ta cảnh cáo trước, nếu kẻ nào gây cản trở, đừng trách dao găm của ta không có mang cả, lập tức câm như hến, bọn chúng biết rõ. Lão đại của chúng đang rất nghiêm tu, có mấy người tổ xuân là lộ ra thần tình đăm chiêu, y biết lão đại tuyệt không phải là dạng người bạo ngược, dễ xúc động như ngoại nhân đồn đoán, mà trái lại là người xảo trá, âm hiểm như giã lơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Sơn hiển nhiên là có tính toán riêng. Nếu không gã cũng sẽ không chủ động mời chiến, mục tiêu của gã chính là sư Tuyết Man vài mục tiêu của gã. Sư Tuyết Mạn không thể nghi ngờ là mục tiêu có giá trị nhất thần ấy bộ. Tài quyết bộ thật sự quá khó gặm. Không phải kẻ như gã có thể xử lý được, gã tuyệt đối sẽ không bao giờ ngu xuẩn đi làm cái việc lấy trứng chọi đa nhân, và Thiên Phong thì danh khí lại xa xa không bằng được sư Tuyết Mạn. Dù sao chăng nữa nàng cũng từng được xem là người nối nghiệp đại trưởng lơ. A. To. S. Quy. Quy. Hơ. U. To. Nơ. Gơ. Chi. Phụ thân của nàng vừa mới khiến đại nhân Diệp Bạch Y bị tổn thương to lớn, nếu như mình có thể bắt được sư Tuyết Mạn làm tù binh, vậy thì không chỉ danh tiếng vươn cao, mà còn có thể tranh thủ được cảm tình của những bộ hạ cũ của Lãnh Diễm Bộ. Hình Sơn hiểu rất rõ, những bộ hạ cũ từ Lãnh Diễm Bộ mới là đội ngũ được đại nhân tin tưởng có thể kết giao với bọn họ. Đối với con đường thăng quan tiến chức sau này của bản thân sẽ rất có lợi, tiên quyết là gã phải thắng mới sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhìn gã trong doanh địa oang oang khinh thường đám người sư Tuyết Mạn, đấy chỉ là diễn cho kẻ khác nhìn mà thôi, gã chưa từng có chút nào khinh thường đối với sư Tuyết Mạn. Ngược lại là cực kỳ trọng thị, chiến báo của những quan quân còn sống sót trở về đều được gã nghiên cứu kỹ lưỡng, không có nửa điểm sơ sai. Phong binh nhân cùng trọng vân chi thương, ba chiến bộ này phối hợp thập phần xảo diệu. Huống chi bọn họ còn có ưu thế về quân số, nhưng Hình Sơn rất có lòng tin với đội ngũ tinh nhuệ của Liệt Hoa Huyết Bộ. Đó đều là những kẻ lão luyện, đã kinh qua vài cuộc chiến lớn nhỏ roi nữa. Hắn còn có một ưu thế khác nên không ai biết được. Mục tiêu chính thức của gã chỉ có sư Tuyết Mạn mà tê. Hơ. To. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Cả thuộc hạ của gã cũng không biết, lạnh lùng nói hạ lệnh toàn quân vứt bỏ tất cả quân nhu, dùng hết tốc lực tiến về phía tây. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Xuân kinh ngạc hỏi lão đại, sớm như vậy đã phải bắt đầu bôn tập sơ. A. To. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Tỷ. Tập trên cử ly dài chính là chiến thuật Liệt Hoa Huyết Bỏ an hiểu nhất. Đúng là Liệt Hoa Giả Lang có khả năng chạy hết tốc lực trong liên tục 10 ngày đêm, nhưng thực chiến rất ít khi như thế, bởi vì nếu phải bôn tập quá sớm thì cả tướng lính và Giả Lang đều sẽ mệt mỏi, mà đột tập trên cử ly dài chỉ có thể mang theo giáp nhẹ, không thể nào mang theo đồ quân nhu. Điều này có nghĩa là nếu một khi bị ngăn cản, bọn gã sẽ không có tiếp tế, lập tức sẽ lâm vào khốn cơ. A. Nơ. Hơ. Sơ. Quy. Quy. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Sơn phun ra bốn chữ binh quý thần to, xuân dùng mình vội đáp vơ. A. Nơ. Gơ. Tỷ. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ. Lính vừa nhận được mệnh lệnh, liền nhao nhao cho liệt hoa giả lang của mình ăn thêm huyết tinh. Sau đó kiểm kê lại số lượng huyết tinh có thể mang theo một lúc sau. Toàn bộ xe hàng nặng đều bị vứt bỏ một bên. Không có kẻ nào thèm liếc mắt nhìn bọn chúng, đều là những kẻ thân kinh bách chiến. Đối với mệnh lệnh nhận được đều phản ứng vô cùng bình thản. Từ tác phong nhanh nhẹn có thể thấy được phần nào khí thế dũng mãnh đo khi chỉnh đốn xong xuôi. Toàn thể liệt hoa huyết bộ liền yên tĩnh xuống. Ngay cả tòa kỵ liệt hoa giả lang cũng đều nghiêm nghị đứng y. Mơ. Lơ. Y. E. Cơ. Thấy trong ánh mắt Tổ Xuân có chút lo lắng. Nhưng Hình Sơn liền bỏ qua như không thay, hành động lần này có chút mạo hiểm. Nhưng Hình Sơn biết rõ nếu không hoàn thành được hành động lần này trước khi hai chiến bộ khủng bố thần ấy và tài quyết có mặt trên chiến trường, thì gã sẽ không có nửa phần cơ hội nào ca mắt chớp đồng hung quang. Hai chân vỗ mạnh vào đầu tỏa kỵ liệt hoa giả lang phía dưới. Gã quát lên bén nhọn xuất pha, kẻ nào hưởng ứng. Toàn quân hóa thành dòng nước lũ lặng yên di chuyên. A a, tiếng kêu thảm thiết như muốn xuyên phá màng nhĩ từ trên tất cả xó xỉnh của phong xa kiếm liên tiếp vang lên, cho dù là người có thể khắc chế không gào thét thảm thiết thì sắc mặt cũng trắng bệch. Cơ mặt thi thoảng lại giật giật mấy cái, hắn đang lao xuống mặt đất với một tốc độ kinh nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hơn. Gần hơn roi như một dàn hợp sướng được chỉ huy. Một hợp âm cao chót vót. Thê lương được tạo ra từ hàng loạt tiếng la hét thảm thiết vang lơ. E. Nơ. To. A. Nơ. Hơ. Mơ. To. Tì. Tiếng va chạm cực lớn nổ ra. Tất cả mọi người có cảm giác như bản thân bị một đầu tê ngưu chạy như điên hút thẳng vào. Đầu óc tức thì trống rỗng, thân thể bọn hắn đều bị văng ra ngoài ngay lập tức. May là mỗi người đều bị cột vào một thân dây leo lâu năm vô cùng dẻo dai nên mới được giữ lại không va thẳng xuống đất. Tuy vậy, trong nháy mắt đó thì lực xiết từ dây leo cũng khiến bọn hắn đau tới biến dạng cả khuôn mặt. Thịt mỡ như muốn lồi sơ. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Biết qua bao lâu, có người bắt đầu rên gì. Sau đó hàng loạt tiếng kêu rên nối đuôi nhau vang lên. Cả một tập thể như hấp hối sống say. Ôi mẹ ơi, con còn sống ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tị. À. Cảm thấy mình sắp che để cho ta chết đi mà chung quanh là một mảnh hắc ám. Chỉ có trên đỉnh đầu còn le lói chút ánh sáng, bọn hắn dường như đang ở dưới đáy của một cái giếng cạn lâu năm vay vừa rồi. Bọn hắn điều khiển phong xa kiếm không tốt, khiến cho một đầu của nó chúi xuống, ghim thẳng vào mặt đất hơn 10 trượng mới dừng lại. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Trùng kích mãnh liệt đó khiến tất cả bọn hắn đều lâm vào trạng thái choáng váng. Thất thần, tạm thời mỗi người đều ngồi phịch xuống, không muốn nhúc nhích vì để bảo hiểm trong quá trình rèn luyện. Ngải Huy chuyên môn thiết kế cho mỗi người một cái dây leo lâu năm để quấn lên, minh danh của nó là an toàn, là trên he keng ca. E. Nơ. Gơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Đỉnh đầu mọi người vang lên âm thanh của muôi sắt gõ vào nồi sắt. Nghe có chút xa xôi vọng lai, thất thần thì tất cả đột nhiên giật mình, bọn hắn đang còn nhắm mắt dưỡng thần. Vẻ mặt thiếu sinh khí. Liền mở choàng mắt. Trong ánh mắt sáng lên quang mang hy vọng mãnh liệt. Vẻ mặt đỏ bừng như tiết gà. Luống ca luống cuống cởi bỏ dây leo quanh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. y. Tại sao ta phải thắt nút chặt như vậy chứ, ai ôi, kẻ nào vừa mới đạp ta hả, lại nữa đừng mơ tranh được của ta. Một đám người giống như biến thành viên hầu nhanh nhẹn, dọc theo phong xa kiếm mà dốc hết sức bú sữa mẹ trèo lên, kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt dữ tợn. Trông rất chi là hùng trang mặt với canh nguyên lực của Lâu Lan. Cái gì gọi là hữu nghị và giao tình đều không đáng một u mơ to y. Người khổ cực soi âm đầy phấn chấn của Lâu Lan vang lên bên tai mọi người. Nhưng không có ai dừng lại cước bộ một chút nào cả, bọn hắn lúc này chính là bầy ác lang. Mắt tỏa lục quang lao về phía chén đĩa của bản tê. H. A. Nơ. Nơ. G. A. Y. Huy uống một hớp canh. Cảm thấy rất mỹ mãn. Bèn chậm rãi nói đừng vội đừng vội. Mọi người không nên giống như mấy con khỉ gấp gáp a. Cả. H. O. Nơ. G. Ai thèm để ý đến han cuối cùng đi tới chính là Cố Hiên. Bộ dạng ủ rũ của hắn chính là vì vừa rồi. Người trưởng kiếm chính là Han Huy gọi người khống chế phong xa kiếm phi hành là người trưởng kiếm. Người trưởng kiếm nếu thất bại, sẽ bị phạt không được uống canh nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy đi tới trước mặt Cố Hiên đang ủ rũ. Vỗ vỗ vai khích lệ nói lão Cố à. Lần sau cố gắng là được. Ma hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong chương 526 trưởng kiếm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Tìm biện pháp gia tăng an toàn. Mặc dù trên thực tế thì phong xa kiếm đã rất an toàn, roi sáng bao bọc, phong xa kiếm có năng lực phòng ngự cực mạnh rồi. Trải qua bọn người Khải Huy nhiều lần thí nghiệm phá hủy, chỉ khi dùng 7 tòa kiếm tháp cùng oanh kích mới có thể phá hư màn sang màn sáng bảo hộ. Ngài Huy đã bước một bước sai kiếm, chỉ có một người như vậy sao được, mỗi người có một lần cơ hội. Làm tốt thì 2 phần canh nguyên lực. Làm cô tốt canh nguyên lực cũng đừng mong có một thia. Nay trưởng kiếm là Cố Hiên, người mà Ngải Huy đặt nhiều hy vọng, vậy mà hắn lại tỏ ra lúng túng. Tay chân luống cuống đem phong xa kiếm rơi từ sơ. To. Nơ. To. Y. Về tổng thực lực thì phong xa kiếm không bằng trấn thần phong. Phòng ngự không bằng. Lực công kích cũng không. Nhưng nếu luận về tốc độ thì trấn thần phong lại xa xa không bằng phong xa kiếm, độ của nó cực nhanh. Tất cả mọi người từng chứng kiến đều chỉ có thể mồm chữ O mắt chữ A mà T. H. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Với mọi người ở đây phi hành cô phải cái gì lạ lắm. Ai không có vân dực sao, nhưng mà vấn đề tốc độ thì vân dực lấy cái gì ra so sánh với phong xa kiếm đây. So tốc độ với phong xa kiếm thì vân dực giống như ốp sen mà thôi, nhưng mà mọi người luôn cảm thấy cái tên phong xa kiếm quá có vấn đề rồi. Rõ ràng là thiểm điện kiếm ma mà phong xa kiếm phi hành giống như một đạo thiểm điện vay, vì quá nhanh nên điều khiển vô ý là sẽ gặp chuyện không may nơ. Gơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với tay mơ thì thật sự là quá khó ca. H. A. Nơ. Nơ. G. A. Y. Huy phát hiện. Trưởng kiếm là không phải tùy tiện ai cũng có thể làm, chỉ có những người ra tốc độ và có thiên phú về mặt này mới có thể quen với tốc độ kinh người của phong xa kiếm. Và Khải Huy ý thức được tầm quan trọng của trưởng kiếm. Quan trọng nhất là sau này càng muốn khuyết tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vơ. Y. vậy ngài Huy đặt cho trưởng kiếm một cái tên là trưởng kiếm sử. Trưởng kiếm sử địa vị ngang bằng với tháp chủ nên lập tức hấp dẫn sự hứng thú của các đội viên khác hiện tại bảy toàn kiếm tháp. Ngoài Khải Huy là tháp chủ thiên quyền kiếm tháp thì 6 tòa còn lại đã có tháp chủ. Hơn nữa đội dự bị tháp chủ cũng đã phân phối to, nơ, gơ, bơ, à, y. Giờ chẳng phải là nhiều ra thêm một cái vị trí tương đương với tháp cơ, hơ, u, dơ, quy, quy, mơ, à. Ngài Huy cũng đã đưa ra tối hậu thư la người đều phải thử một lần trưởng kiếm, kèm theo đó là những người khác phải ngồi trên phong xa kiêm sao, chỉ cần cài dây bảo hiểm chắc chắn là coi như an toàn. Vậy phong xa kiếm chơi ra đủ kiểu hao phí ví như chọc vào núi. Quả không phụ kiếm sơ. À. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Thương nhất là Hắc Ngư Truy Sơn. Những ngày này bị phong xa kiếm hỏi thăm không biết bao nhiêu lần. Nhiều chỗ lồi lõm theo thời gian mà xuất hiện. Nhìn thấy mà giật mình, có lần còn đâm thủng toàn bộ tầng nham thạch. Kích động nham thạch nóng chảy phun cao tới hơn 100 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy, quy, nơ, e, u. Như trước kia Hắc Ngư Truy Sơn còn có một vài cá thể hoang thú âm thầm rình mò, nhưng mà hiện tại, trong phạm vi 300 dặm thì một con cũng tìm không ra. Không còn con gì dám bén mảng tới khu vực nơ, a, y, quy, quy, lơ, u, cơ. Mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy say xe, nôn thúc nôn tháp. Nhưng mà thời gian dần qua, tập mãi thành quen, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ kích thi. Mà dù như thế, hợp cách trưởng kiếm sử cũng chỉ có 3 nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, quy, quy, cơ, à. Y. Giá mà ngài Huy phải trả để có 3 vị trưởng kiếm sử là 4 thanh phong xa kiếm sáng thì phòng ngự rất mạnh. Nhưng mà bản thân phong xa kiếm thì có chút không đủ dùng, tuy rằng to xác nhưng mà chất liệu lại là đẳng cấp không cao. Liên tục va chạm thì nó chịu không được bao lơ. A. U. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ, gơ, mà cũng không phải là vấn đề. Giá thành chế tạo cũng không quá cơ. A, to, nơ, e, u. Thay vào đó là một tòa trấn thần phong xảy ra vấn đề thì chắc là ngài Huy cơm ăn không ngon. Đêm ngủ không yên mất, nhưng mà phong xa kiếm hỏng rồi cũng chả sao. Luyện lại một cách là sơ, dơ, quy. Quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, cơ, a, y. Gì cũng có lần đầu. Lần đầu hà mù hao phí rất nhiều công sức mới luyện ra một cái, nhưng đối với một đại sư binh khí như hà mù mà nói, đã làm được một lần. Thì việc luyện chế những lần tiếp theo đã không còn là vấn đề rồi, hơn nữa cũng chả có tài liệu gì đẳng cấp cao. Chỉ là kích thước hơi lớn một chút thì cũng chả còn vấn đề. Dĩ nhiên đối với hà sư việc cốt bi và bát te là không thỏa mãn được. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Có một đàn chuột bạch thí nghiệm. Tài liệu cũng có đại gia lo. Thì có lý do gì mà không luyện chế thêm vài loại kiểu dáng truy cầu tốc độ cao hơn. Đối với người như hà mù thì cách này như là bản năng roi, một lần luyện chế là một lần cải biến, mỗi ngày một kiểu dáng, kia là không sắt thô lậu. Vòng bảo hộ. Giống như đòn gánh gồng mình gánh bảy thiết lâu. Bởi thế nên mới có tên là Thiết Lâu Kiếm Tháp, bây giờ lại là một thanh cử kiếm có lưới kiếm lớn. Thêm vào đó là lượng lớn lê hoa thiểm ngân. Thân kiếm rộng lớn trở lên vững chắc, kiên cố hơn. Giống như diễn võ trường hẹp dài bảy tòa kiếm tháp ngói xanh tưởng trắng xen vào nhau vô cùng bắt mắt. Chỉ có điều bố trí vị trí vẫn dựa theo bắt đầu phương vị trí trong chóng là ở chuôi kim sư cố ý thiết kế vị trí trường kiếm có thể chứa được ba vị trường kiếm sử mà cơ quan điều khiển cũng được thiết kế thành một thanh kiếm cắm ở viên. Như vậy mới chính xác tên gọi trường kiếm sử nắm chuôi kiếm có thể dễ dàng điều khiển phương hướng của trong kiếm thêm rộng có nghĩa là không gian càng lớn. Vì vậy hạ sư tạo thêm rất nhiều bao vỏ sò để chứa tuyết dung nham, vì vậy phong xa kiếm có thể gia tăng thật lớn khoảng cách phi hành ra, còn gia tăng thêm 8 cái kiếm đàn mỗi cái có sức chứa 6 người. Vừa đủ cho 48 thành viên đội dự bị kiếm đàn có thể cung cấp một ít công kích cường độ thấp lại có thể bổ sung khi 7 tòa kiếm tháp có tổn thất thành vơ. I. E. Nơ. Vơ. Y. Gia tăng tính mê hoặc. Cũng vì mọi người chuẩn bị thêm một ít kiếm dự bị, nên phía dưới phong xa kiếm có treo một vòng bất ly kiếm bản là có công hiệu cộng hưởng. Vì vậy khi bắt đầu phi hành sẽ tạo ra kiếm minh réo rắt du dương. Giống như là treo đầy phong linh hơn nữa. Đám người Ngải Huy còn phát hiện là nếu số lượng bất ly kiếm vượt qua 3 mơ. U. Vinh, quy, quy, to, y, 6 thanh thì kiếm minh có thể quấy nhiễu địch nhân vận hành nguyên lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, nơ, gơ, a, y, Huy ý tưởng đột phát. Hắn nghĩ tới bản thân kiếm minh chung vì vậy tốn không ít chất xám suy nghĩ để điều chỉnh. Xíp đặt bất kiếm ly treo ở phía dưới. Nguyên bản kiếm minh réo rắt như chuông gió. Tụ tập cùng một chỗ. Trở nên du dương vang dội. Tựa như tiếng chuông chùa cổ thâm sơn, loại kiếm minh này tựa như chuông gió. Có tác dụng chấn nhiếp rất mạnh đối với nguyên lực đám người Cố Hiên từng được thử qua. Lúc phong xa kiếm đột nhiên như một tia chớp bay qua đỉnh đầu bọn họ thì vang rồi tiếng chuông đột nhiên bùng nổ. Bọn hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nguyên lực đỉnh tê. Sơ. E. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nghĩ tới phong cách xuất hiện phong xa kiếm như thế. Ngải Huy đã cảm thấy kích động không tê. Hơ. To. Y. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không biết kiếm minh có thể quấy nhiễu huyết linh lực lượng của huyết tu huyết linh lực lượng hay không. Cái này phải trên chiến trường thí nghiệm một cái mới biết. Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. T. Sơ. A. Y. Qua hạ sư nhiều lần nâng cấp, phong xa kiếm phiên bản mới càng ngày càng cường đại, càng ngày càng phát triển theo hướng vũ khí chiến chan so một thời gian thích nghi với việc phi hành trên phong xa kiếm. Mọi người cũng bắt đầu chính thức tu luyện ở trên thân kim chí quang là một trong ba vị trưởng kiếm sử mới xuất hiện. Lần không trung diễn luyện đầu tiên là do hắn trưởng kiếm. Hai vị trưởng kiếm sử khác nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Hắn cũng là người có trình độ xuất sắc nhất trong ba người. Vì vậy mọi người cũng không có ai không phục Han Chí Quang mừng ra mắt lơ. U. To. Nơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Kia hắn cũng chỉ là một đội viên bình thường. Cũng chả có gì đặc biệt. Không ngờ lại có biểu hiện cực kỳ xuất sắc khi ở vị trí trưởng kiếm cho đến bây giờ hắn vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Tất cả chỉ là mơ. To. tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Kia hắn cũng không có phát hiện bản thân có chỗ nào độc đáo. Lúc tốc độ thấp hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hoàn toàn giống như người khác, nhưng mà khi tốc độ nhanh tới một mức nhất định, hắn sẽ tiến vào một loại trạng thái phấn khởi khó tả. Nguyên lực trong cơ thể không tự chủ vận chuyển tốc độ cao, làm hắn cảm thấy thế giới xung quanh chậm lại vơ. A. Y. Quy. Quy. Vơ. A. Hắn biết cách để hưởng thụ cảm giác này lên kiếm. Ngải Huy đi qua bên người Thạc Chí Quang, khích lệ nói bay như lúc bình thường là dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Chí Quang có chút kích động vâng. Lão sơ, dơ, quy, quy, a, y, quy, quy, tỷ, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Kia hắn ở Lôi Đình chi kiếm, cũng chỉ được nghe lão đại nói cùng tất cả mọi người. Nhưng đây là lần đầu tiên lão đại lại sầu riêng với hắn có cảm giác được coi trọng, làm cho Thạch Chí Quang cảm thấy phấn khởi không tê. Hơ, to, y, tỷ, a, tỷ. Cả mọi người vào chỗ. Đối với lần thứ nhất thử kiếm trên không trung, tất cả mọi người vô cùng chăm chú, người thần tình cẩn thận tỉ mỉ. Phong xa kiếm nghiêm túc im an, Huy trầm giọng nói xuất pha. Chí Quang cố nén trong lòng kích động, nhẹ nhàng vặn trưởng kiếm. Phong xa kiếm nhẹ nhàng rời đi mặt đất, tựa như một đạo kiếm quang bay lên không trung. Phong xa kiếm ở trên không vòng một vòng. Ngải Huy nhìn thoáng qua trưởng kiếm vị trí Thạch Chí Quang, cảm thấy rất hài lòng, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Thạch Chí Quang các phương diện khác đều bình thường, vậy mà tại thiên phú tốc độ lại xuất sắc như the. Huy tự cho rằng làm không được như Thạch Chí Quang. Phong xa kiếm tựa như trượt trên băng, cảm giác không thấy nửa điểm lắc lư cùng rung rung, dù kéo lê vòng tròn, cũng là một cái vòng tròn vô cùng hoàn mi. Người chuẩn bơ, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người nín thở. Hắn không có sử dụng tính chất tốt hơn như vô phong kiếm, mà là lựa chọn bất ly kiếm. Chính là nhìn chúng bất ly kiếm cộng hưởng hiệu qua, tiếng kiếm minh vang lơ, e, nơ, mơ, to, y. Người không hẹn mà cùng huy động bất ly kiếm trong tay. Kiếm quang như là gợn nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Quang sáng như tuyết tụ tập, tâm thần tập trung. Ngài Huy cảm thấy bất ly kiếm trong tay bỗng dưng trầm xuống, biết rõ đây cũng không phải là trường kiếm trong tay biến nặng, mà là hơn 200 đạo kiếm quang tụ tập, sinh ra đảm nhiệm cực lớn. Hắn đối với đảm nhiệm như vậy đã sớm rất quen thuộc, nhưng mà lần này hắn cảm nhận được chỗ bất tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Phong xa kiếm dưới chân và mặt khác sắt bất ly kiếm cùng cộng hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, dơ, quy, quy, gơ, y, to. Phút này không phải là lúc thích hợp để hắn suy nghĩ nhiều. Ngài Huy kiếm vân quán thể, cổ tay cực kỳ nhu hòa mà đẩy ra bất ly kiếm trong tay, giống như trên tay bưng một ly đầy nước yếu giật xuất lơ, a, y, cả, y, e, mơ. Quang chói mắt từ phong xa kiếm bay ra, chui vào ngọn núi cách đó không xa, a, cả, hơ, to, nơ, gơ. Tốn một chút sức lực, kiếm quang chui vào ngọn núi, lưu lại một hố sâu không thấy đáy. Nhưng mà ngay sau đó tại miệng hố đột nhiên bạo liệt nổ vang, lưu lại một cửa động đường kính lớn hơn 10 tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Mơ. À. U. Đen tinh phiến trên mặt ngài huy lói lên ánh sáng màu đỏ. Hắn không khỏi kinh hơn. Y. Sơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Chiêu vậy mà có âm bảo hiệu quả hơn nhiều như vơ. A. Y. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Kia kiếm chiêu cũng chỉ có thể lưu lại trên ngọn núi một vết sao không thấy đấy, nhưng chỉ giống như chén ăn cơm. Nhưng mà bây giờ cửa của hố sâu bạo liệt chính là do âm bảo tạo thành, lập tức ngài huy ý thức được tác dụng của âm bảo phát. Có nghĩa là kiếm chiêu tạo ra thêm một lần sát thương nữa. Trong thực chiến có thể huy ra ưu thế vô cùng, Lon Gian tu luyện trước kia quả không uổng phí. Vừa rồi một kiếm hoàn thành tới thập phần hoàn mỹ roi mà ngài huy biết rõ như vậy còn chưa đu chiến trường. Phi hành chỉ một tốc độ và muốn chết có gì khác nhau hơn nữa, phong xa kiếm như vậy dễ làm người khác chú ý mục tiêu. Một khi xuất hiện trên chiến trường, tất nhiên sẽ trở thành cái đích để mọi người công kích, màn sáng phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà thả trên chiến trường thì lại không ăn thua. Đến màn sáng của chấn thần phong còn bị phá thì màn sáng của phong xa kiếm tính là cái có không ngừng thay đổi phương hướng. Hơn nữa làm địch nhân khó có thể phán đoán được vị trí mới có thể sống sót là một cái khảo nghiệm lớn dành cho Thạch Chí Quang. Cũng là một khảo nghiệm lớn cho tất cả mọi người. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 527 dũng khí cùng đặc huân thân ảnh khô gầy. Già nua xuyên qua núi rừng. Gương mặt lấm lem và đầy bụi bặm hằn trên gương mặt lão là những nếp nhăn gồ ghề. Tầng tầng nếp uốn màu đen tựa như từng rãnh nước thép ngưng kết. Cứng rắn lạ thường, đôi con ngươi trong vắt tựa như một hải đong bất lãnh. Sau khi ly khai thiên tâm thành cũng không tiếp tục phi hành, mà lão dọc theo hoang sơn giã lính, chạy bộ tới Phỉ Thúy Sơ. À. Mơ. Mơ. À. Nơ. Ngày chạy. Tới tối thì đã tỏa đói bụng liền hái quả dại hoặc săn hoang thú. Khát uống nước suối trong từng bước chân băng qua đại địa. Cảm thụ sự bất biến của đại địa làm lão thấy được sự nhỏ bé của sinh mệnh, ngước nhìn lên trời. Tâm trí lão chìm đắm trong những truyền kỳ được viết lên bởi vô số thiên tài trong tinh không mênh mông, nay nhớ tới bản thân hồi nhỏ. Thiên phú bản thân không phải là tốt nhất, cũng chẳng phải kém cỏi nhất, nhưng tính cách thì chắc chắn là một tên mâu thuẫn nhất đã qua nhiều năm. Tuổi tác ngày một lớn, vậy mà tính cách cũng chẳng có nổi nửa điểm tiến bơ. To. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Như mỗi lần lão trùng kích tông sư, kết quả đều là thất bơ. A. Y. Quy. Quy. T. Hơ. A. T. Bại cùng chế xếu là những thứ lão phải nếm trải nhiều nhất trong dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Quy. U. A. Nhiều việc. Lão cần phải chậm rãi mới nhớ lại được những dũng khí đối mặt tưởng như bị lãng quên. Đang từ từ sống động trở lại trong tâm chi xuân của lão. Bao tín niệm cùng mộng tưởng. Kiêu ngạo cùng kiên trì. Tất cả đọng lại trong muôn hình muôn vẻ của dũng khí. Dũng khí được ăn cả ngã về không. Có dũng khí chặt tay cầu sinh. Có dũng khí vượt qua thất bại. Đứng lên làm lại từ sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. quy. Cơ. To. Dũng khí thời niên thiếu. Có dũng khí thời tráng niên. Có dũng khí khi tuổi đã xế chiêu từng ngay ngắn ngồi trước thư án cạnh song cửa đầy nắng mà lòng hướng về quá khứ lão từng mồ hôi đấm áo chẳng phân nóng hay lạnh. Đông hay hè lão từng chấp trưởng cả một bộ. Quyền cao chức trọng lão từng leo lên núi cao vạn trượng. Hái trăng. Thưởng rượu. Ca hát điên cuồng lão từng đạp vỡ băng hà. Ngắm nhìn cánh đồng tuyết mênh mông. Bát ngát lão từng độc hành vạn lý xuyên qua đại mạc truy theo ánh tà dương. Mắt dõi theo làn khói lẩn khuất vào mây xanh lão từng ngồi dựa đầu vào tường nhìn đạo phỉ chạy trối chết. Quỳ van xin tha thứ lão từng khiến những kẻ tự xưng là hào kiệt phải cúi đầu khi đối diện. Nghe kỳ danh mà huyết sắc nhợt nhạt. Thất thần cúi đầu nghe dạy bao đời trước nhận đủ thế nhân mỉa mai như thủy triều. Xưng quái không xưng hào. Thất bại bị mang ra làm trò cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đời sau làm thượng khách. Thiên hạ đều xưng đại sư. Sợ hãi mà khuất phu đời chìm nổi. Có buồn có vui. Có đau có hận nhưng tuyệt không hối tiếc dòng hồi ức về cuộc đời. Về nhân sinh tựa như cơn sóng chiều dạt dào. Quét bay mọi phiền não tại thiên tâm thành. Làm tan biến đi mọi tạp niệm về nỗi ưu tư về thành bại. Thịnh suy của thế gian. Nỗi bi ai của sinh tử chia lia như lưu ly. Không vương bụi chan dùng phương thức như vậy. Để làm chuẩn bị cuối cùng trước khi chiến đấu nhạc bất lãnh lúc này là một tín đồ khổ tu. Một lòng thành kính hướng về thánh nhân trong lòng lão là cuộc chiến sắp tới kia. Là cuộc đời của chính bản thân lơ. A. O. S. Quy. Quy. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Đi vừa nghỉ. Tỉnh giác lại suy tê. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. A. To. Cô ngạo tựa như thanh thiết kiếm dù xét. Tuy rằng đã cùn mỏi nhưng phong mang lưu lại vẫn đủ để phá vũ trảm phong đôi chân trần tựa như hai thân dây leo già cỗi mà bền bỉ. Sừng sững bám chắc trên sườn núi. Lạnh nhạt nhìn về phỉ thúy thanh khắp nhân gian cảnh vật. Hỏi khắp anh hùng thiên hạ. Tận suốt cuộc đời theo đuổi đại sư chi dơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Nơ. Gơ. Đầu cất bước. Hát vang mà dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. U. O. Cơ. Đời này của nhạc bất lãnh chỉ còn một trận chiêm trúc bên trong tùng gian cốc. Đồ án thanh hoa dưới thân đoan một hoàng hôn lại tiếp tục biến hoa hoa. 1200 lơ. O. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Ngư truy sơn. Phong xa kiếm dựng nghiêng ở lưng chừng núi chuôi kiếm ngũ sắc chỉ thẳng thiên không. Mỗi khi có gió chạy qua lại phần phật chuyển dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Nắng chiếu xuyên qua phong xa kiếm làm trên mặt đất xuất hiện từng đám lớn bóng dâm chẳng chịt mọi người núp trong bóng dâm. Ngồi tản mạn khắp nơi. Thừa dịp nghỉ ngơi để bổ sung lại nguyên lực đã tiêu hơn. A. O. Vâng. E. Mặt thạch chí quang đầy uể oải. Hai hàng mi cụp xuống. Nâng cằm ngó chừng mặt đất. Lặng im không nói hiện ngày hôm nay thật tệ hết sức hắn không tài nào nắm bắt được tiết tấu trường kiếm. Mấy lần tập luyện đều thất bại hết phong xa kiếm mỗi lần ra tốc. Đều cần phải hòa hợp được với công kích của kiếm tháp trừ điều đó ra. Mỗi lần ra tốc không được vượt quá 50 trượng. Nhất định phải cải biến phương hơn. U. vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tốc độ như tia chớp của phong sa kiếm. Hắn phải duy trì được sự tập trung cực độ, chỉ một chút thất thần đều lập tức dẫn đến sai lơ. À, mơ, quy, quy, cơ, to. Hiên ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai an ủi, không có người nào làm tốt hơn so với ngươi mà không phải lời nói khách khi, ngoại hình vạm vỡ, chất phác của Thạch Chí Quang. Rất dễ liên tưởng tới một tên đại hán chỉ biết cậy mạnh, nhưng mà trong ba trường kiếm sử, thiên phú của hắn là xuất sắc nhất. Biểu hiện cũng tốt. Nhan Chí Quang im lặng không đáp. Những lời như vậy không thể an ủi hắn một chút nào cả, vừa mới phát hiện được thiên phú của mình. Hắn ước mong có thể làm ra được một cái thành tê, u, vinh, quy, quy, u, quy, quy, cơ, hơ, a, nơ, gơ. Lẽ phải trở lại tình cảnh như trước kia sơ, a, to, hơ, a, nơ. Yêu cái cuộc sống đầy màu sắc hiện tại. Hắn tự hào vì được mọi người tôn trọng và hâm mộ, hắn muốn phải chịu đựng một cuộc sống đơn điệu. Cằn cỗi thêm chút nào nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, cơ, to. Hiên không biết nên khuyên giải Thạch Chí Quang như thế nào, nhưng nhìn vẻ xa xút của đồng bạn khiến hắn muốn nói thêm chút gì đo chí quy, u, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Ở góc khác, Ngải Huy vừa buông chén canh nguyên lực ra, quay về bên này hô tê, to, tê, hơ, a, cơ, hơ. Chí Quang khẽ rung, hơi chần chừ rồi cuối cùng vẫn đi tới chỗ Ngải hơ, u, y, cơ, to. Hiên lo lắng Thạch Chí Quang sẽ bị lão đại giáo huấn, vội vàng cùng quy, u, a, nơ, gơ, to, y. Huy không hiển hỉ nộ. Thân thể gầy gò bị băng bó khắp nơi. Trên mắt đeo hai mảnh hắc sắc tinh phiên tròn s, to, e, bơ, y, nơ, hơ. Thường, mọi người đều lén lút cười trộm sau lưng vị lão đại có cái tạo hình khôi hài này, nhưng giờ phút này, Thạch Chí Quang cảm thấy chẳng có tí buồn cười nào ở đây cả, đáy lòng hắn chột dạ. Cảm giác ở dưới lớp băng quấn trắng xóa kia đang che giấu một cỗ sát khí lạnh leo. Chí Quang ngập ngừng nói ta đứng đây. Ngài Huy hừ lạnh một tiếng, ngươi ngồi xuống lúc này lại bắt đầu không tuân lệnh rồi ha. Chí Quang run bắn, vội vội vàng vàng đặt mông ngồi xuống, hai chân chùm lại, hai tay đặt trên đùi, vạt áo phía trước chỉnh lại ngay ngan. Hiên trong lòng thâm hô không ổn, hắn quyết định nếu như lát nữa Thạch Chí Quang bị giáo huấn thì sẽ đỡ lời, cầu xin tha thứ giúp y, nơ, gơ, a, y. Huy ho hẹ một tiếng, làm sao phải ủ rũ như vậy, làm chưa được cũng không phải lỗi của ngươi. Phong sa kiếm đang thử nghiệm, rất nhiều thứ còn phải cần chúng ta tìm hiểu, thất bại là lẽ thường. Có gì to tát chứ, thất bại này có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng không thể đánh mất ý chí chiến đấu, nếu ngươi vẫn còn cái bộ dạng ủ rũ như vậy, ta sẽ đổi người. Thạch Chí Quang vội ngẩng đầu, lớn bầu ngực cơ bắp, cường tráng như tinh tinh, rong rạc đáp lão đại. Ta muốn chiến đau. Hiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngài Hai trong cảm quan của mọi người. Lão đại là một người vô cùng nghiêm khắc khi tu luyện. Chỉ cần hơi chút sai lầm thì đều sẽ phải nhận hình phạt. Bất kể là ai hơn nữa, đủ loại phương pháp trừng phạt được đưa ra, khiến ngày nào bọn hắn không chết thì cũng phải mất lớp ra, nhất là trong khi tu luyện. Lão đại tuyệt đối không nói chuyện tình cảm với bất kỳ ai. Thiết diện vô tư, không ai không so rằng mọi người cũng đôi chút oán tán. Nhưng Ngải Huy tự mình làm gương, cùng mọi người tu luyện đều là lấy tiêu chuẩn như nhau, khiến cho tất cả đều tâm phục khẩu bê. Hơ, u, cơ, quy, quy, lơ, a, nơ. Trước Ngải Huy một người một kiếm đánh bại toàn bộ Lôi Đình chi kiếm, càng làm tất cả thêm sùng bai thể không thừa nhận rằng con mắt nhìn người của Ngải Huy rất độc. Từ ban đầu khi lựa chọn thành viên, tưởng như qua loa, tuy ý, nhưng thực tế sau này mới phát hiện ai cũng đều có tác dụng riêng, kể cả những đội viên có chút thiên phú đặc biệt. Nhưng thực lực cá nhân trong tập thể Lôi Đình chi kiếm thì lại rất bình thường, bởi vậy không có ai ở trong đội ngũ có vốn liếng để mà kiêu căng. Ngang ngược cả bầu không khí tập thể vô cùng hòa hợp. Vui ve tình của Cố Hiên bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa trước kia. Hắn là một kẻ quen độc lai độc vãng, không quan tâm hết thảy xung quanh, nhưng qua quãng thời gian cùng ăn cùng ở, cùng đổ mồ hôi sau hàng nghìn hàng vạn lần vung vẩy kiếm không rời, cùng chịu phạt, đã khiến cảm tình với mọi người bất giác trở nên thâm hậu hơn rất nơ. Hơ, y, e, u, quy, quy, nơ, hơ, a, t. Là thời gian trước, khi mà Ngải Huy bị thương, nhiệm vụ dẫn dắt mọi người tu luyện đều do hắn phụ trao, Hiên dần dần hình thành thói quen quan tâm, chiếu cố cho tất cả mọi người. Chứng kiến Thạc Chí Quang bị giáo huấn, hắn vội vàng chạy tới để nói đỡ, chính là vì như vơ, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy ho nhẹ rồi nói, ta không phải muốn quy toàn bộ trách nhiệm sai lầm lên ngươi, mà ta cần ngươi phải tiếp tục tiến bộ, sinh tử của chúng ta hết thảy đều giao lên tay Chí Quang ngươi. Thạc Chí Quang lập tức kích động, mặt bỏ bừng, lớn tiếng đáp, thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mơ, a, nơ, gơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Đã khi nào được coi trọng như the, nghĩ tới trách nhiệm trọng đại cần phải gánh vác, hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng, tràn đầy nhiệt huyết, hận không thể lập tức xông lên phong xa kiếm để tiếp tục tu lơ, u, y, e, nơ, quy, quy, sơ, a, t. Tốt, rất tốt, Ngài Huy gật gù nói, có vẻ rất hài lòng. Nhưng mà chiến đấu chỉ dựa vào nhiệt huyết là không đủ, chúng ta cần phải đề cao thực lực hơn nữa. Vì vậy, ta đã tỉ mỉ chuẩn bị một khóa đặc huấn dành riêng cho trưởng kiếm sử nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, t, hơ, a, cơ, hơ. Chí Quang gân cổ, dồn hết khí lực hô lên, thuộc hạ nhất định hoàn thành đặc huân, hạ quyết tâm. Vô luận cực khổ, nguy hiểm thế nào, nhất định phải hoàn thành đặc huấn. Ngải Huy vung tay nói, không riêng gì ngươi, tất cả trưởng kiếm sử đều cần tham gia đặc huấn. Cố Hiên gọi hai người khác toi, vị trưởng kiếm sử khác cũng vội vã phi tới, nghiêm mình đứng bên cạnh Thạc Chí Quang. So với Thạc Chí Quang đang hừng hực ý chí chiến đấu, hai người bọn họ hơi có chút e sợ, lo lắng bình thường tu luyện đã đủ khủng bố lắm rồi, vậy thì đặc huấn theo lời lão đại sẽ đáng sợ cỡ nào chứ. Hắn đều đã tâm niệm sẵn sàng để lên núi đao xuống biển lơ, u, vinh, quy, quy, a, sơ, quy, quy, cơ, a, cơ. Đội viên khác vây xung quanh đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, ai cùng tò mò Ngải Huy chuẩn bị đặc huấn dạng gơ, y, quy, quy, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Kiến mọi người tề tựu, Ngài Huy ho nhẹ rồi nói, trưởng kiếm sử cần phải duy trì được sự tỉnh táo, tập trung trong một thời gian dài. Đây là điều khó khăn nhất, đặc huấn cần phải giải quyết điểm này. Vì vậy, đặc huấn ta sử dụng là thêu thua gian đột nhiên tĩnh lặng, sau đó nổ T, U, N, G, T, D, O, I. À, là thêu thua đại không đùa. Chư Chí Quang đang nhiệt huyết sôi trào, giống như bị dội thẳng gáo nước lạnh, vẻ mặt ngây ra như phóng mở ngoặt tròn. Dịch Phóng là cái tượng đất đặt ở chùa nhá cả nhà đóng ngoặt tròn. Hai người khác cũng lộ vẻ mặt ngơ ngác không kem. Huy hừ một tiếng, các ngươi ai hiểu rõ thêu thùa Thạch Chí Quang? Ngươi nói Chí Quang lắp bắp, lão đại, chỉ nữ nhân mới thêu thùa a cơ a u. Trả lời này giống như khơi gợi lại ký ức ẩm sâu trong lòng Ngài Huy ở cái tiểu viện bừa bộn quen thuộc đó. Một lão đầu đã từng hướng dẫn một người thiếu niên từng chút mơ to tì quy quy gơm a nơ như vô thức. Ngài Huy thốt lên phiến diện nông can thùa cần dùng nguyên lực hóa châm rồi dẫn sợi thêu hoa. Dễ dàng lắm sao? Tơ nguyên lực phải mạnh, bề mặt tơ lụa phải mềm mịn, còn cả hoa văn phức tạp. Cũng rất dễ sao? Một thợ thêu giỏi, một lần có thể khống chế 10 nguyên lực châm, đan xen từ các vị trí khác nhau mà đại sư thêu. Các ngươi có biết đồng thời khống chế được bao nhiêu nguyên lực châm không? Bao nơ, hơ, y, e, u, cơ, a, to. Cấp nhất từng được ghi lại là 949 chữ. Ai phát hiện ra trong thanh âm khàn khàn của Ngài Huy hình như ẩn chứa một nỗi buồn man mác, hoài niệm thật sâu, suy nghĩ như bay về quá khứ. Về tới sân viện bừa bộn sau giờ ngọ, có một cái máy dệt chạy không ngừng nghỉ nhiều tiếng liền ở trong phường T, H, E, U, S, U, Vinh, Quy, Quy. Phụ sư mẫu đệ tử cũng bắt đầu dạy người thêu thùa roi hành thiên. Tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, chương 528 thần thông huyết T, U, Lơ, I, E, Nơ. Tục bôn tập như điên suốt mấy ngày đêm. Dù là liệt hoa giả lang nổi tiếng mạnh mẽ, dẻo dai cũng không khỏi lộ ra một tia mệt mơ. O, I, Dơ, Quy, Quy, Hơ, I, Nơ, Hơ. Sơn không đi tiếp mà lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi. Hồi phục theo khoảng cách song phương ngày càng gần, mức độ nguy hiểm cũng tăng theo. Tùy lúc đều có thể tao ngộ địch nhân, lúc này việc đẩy mạnh tốc độ đã không còn trọng yếu nữa. Nếu không có thể phạm phải sai lầm mấu chốt trong thời điểm nhạy cảm nay, đánh bạc đám người sư Tuyết Mạn cũng không lui lại. Cho dù là hai bộ thần ấy, tài quyết sẽ lập tức chi viện tới nghé con không sợ hổ. Huống hồ là vừa đại thắng, sĩ khí đang thịnh thì làm sao có thể chọn lựa sách lược thận trọng. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, tị, hơ, a, nơ. Chi huyết sẽ phản công. Việc này cũng không khó đoan trận chiến trước. Sư Tuyết Mạn và Thiết Binh Nhân đều tỏ ra vô cùng tinh thông chiến trận. Sư Tuyết Mạn có biểu hiện như vậy cũng hợp tình hợp lý. Có danh xưng tướng môn hổ nữ cũng không qua lại. Biểu hiện của Thiết Binh Nhâm thực sự khiến gã hơi kinh nơ. Gơ, a, cơ, quy, quy, tị, hơ, y, e, tị. Binh Nhân đột nhiên xuất hiện, quan hệ bề mặt là sư huyên của Côn Luân Thiên Phong, ai cũng chỉ cho rằng hắn có chiến lược cường hãn mà thôi. Còn về chiến lược quân sự thì rốt đặc cán mai, rất nhiều người đều chờ đợi hắn thất thế để chây cười Diệp Phu Nhân. chỉ huy chiến trường không phải vũ lực cá nhân cường đại có thể đảm sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tế. Địa vị của đại sư ngày nay đã tăng lên khá nhiều so với trước chiến tranh nổ ra liên miên càng làm vai trò đó thêm sức nặng, nhưng để có tư cách cạnh tranh một vị trí chỉ huy trên chiến trường thì buộc phải có kinh nghiệm trong quân sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Từ chiến báo. Biểu hiện của thiết binh nhân là vô cùng lão luyện. Đánh giá sơ bộ chính là chỉ huy lão làng tuy số binh lính thương vong khá lớn, nhưng cũng không làm giảm đánh giá của mọi người với hắn mang theo một đám tay mơ lên chiến trường. Thương vong lớn là không thể tránh khỏi, chỉ huy có giỏi tới mấy, cũng không có cách nào biến một đám tân binh lập tức trở thành binh lính lão luyện sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. Y. E. Tị. Binh nhân có khả năng lựa chọn thời cơ rất nhạy bén. Vô luận là tiến công hay hỗ trợ đồng minh, từ đó mà thấy được trình độ chiến thuật của hắn là vô cùng xuất sắc so sánh. Côn Luân Thiên Phong tuy rằng có danh xưng kiếm thuật đại sư đầu tiên nghe rất dọa người, nhưng biểu hiện trên chiến trường lại cách xa Tích Tắp sư huyên nàng. Côn Luân Thiên Phong giống như là phụ tá của thiết binh nhân thì đúng hơn, hắn nói gì nàng nghe nấy. Chấp hành vô cùng cứng gian chiến đấu. Điều tối trọng yếu chính là việc binh sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của sĩ quan ban sơ. A. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lực cá nhân cường đại được sử dụng giống như lợi kiếm. Vào lúc mấu chốt sẽ lói lên hàn quang đoạt mơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Báo thuật lại. Hầu như không ai có thể ngăn trở được Côn Luân Thiên Phong. Số cao thủ tử vong dưới kiếm của nàng tối thiểu có 17 người, trong đó thậm chí có tới 3 vị cường giả có năng lực lính ngộ thần tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. To. Nơ. Nguồn thực lực của huyết tu chính là huyết linh lực dồi dào ẩm chứa trong huyết quản. Mà huyết linh lực là đến từ huyết luyện sử dụng huyết thú khác nhau. Thông qua pha trộn cùng luyện chế đặc thù, tiến hành dung nhập vào trong máu huyết của huyết tu, quá trình đó chính là huyết lơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Sơn trải qua huyết luyện tại thú cổ cung. Đó chính là đại hình huyết luyện một lần dung nhập rất nhiều loại máu, khiến cho hiệu quả huyết luyện cực cao, nhưng cùng với nó, đại hình huyết luyện cũng vô cùng nguy hiểm. Một chút sơ sẩy sẽ bảo thể mà che. Sơn trải qua 12 lần đại hình huyết luyện. Quá trình đó cực kỳ gian nan. Bất chắc số lần của gã là gần với hồng ma dược nhau, trừ đại hình huyết luyện. Những huyết tu bình thường tu luyện thật ra cũng là huyết luyện, chỉ có điều cường độ cùng hiệu quả thì xa xa không so được với đại hình huyết luyện. Kéo theo mức độ nguy hiểm gần như không đáng kể. Vô cùng an toàn, hình huyết luyện giống như con đường tắt. Chỉ cần ngươi có đủ thiên phú và vận khí, hai thứ cùng một phát, vậy thực lực của ngươi sẽ một bước lên trời giống như hồng ma duyệt. Không cần bất cứ quân công gì. Chỉ bằng vào 21 lần đại hình huyết luyện, lập kỷ lục trước giờ chưa từng có là đủ để kiến cung lập phủ, trở thành một trong những cự đầu của thần chi huyết luyện ôn hòa, vô hại. Nhưng nếu ngươi đủ kiên trì, bền bỉ. Hiệu quả cũng sẽ không kém là tiểu huyết luyện ôn hóa hay đại hình huyết luyện cấp tiến. Cũng chỉ là hai con đường bất đồng về bản chất, đều là gia tăng thần huyết trong cơ thể huyết tu. Khiến kẻ đó cường đại hơn. To. Nơ. Tị. Hơn. To. Y. Điểm thần huyết trong cơ thể huyết tu đạt tới một mức độ mạnh mẽ nhất định. Thì sẽ mở ra được thần thông. Thần thông giống như là một cái chìa khóa mở ra lực lượng ẩn giấu trong thần huyết. Nhờ đó mà lĩnh ngộ ra được năng lực đạt bơ. Y. E. T. Quy. Quy. Bơ. To. Y. Vì mỗi người đều có huyết dịch khác nhau. Huyết mạch cũng khác biệt rất lớn, hơn nữa sau khi trở thành huyết tu lại hấp thu đủ loại huyết dịch dung hợp. Đặc biệt là tinh huyết của huyết thú, việc này khiến huyết dịch ngày càng khác biệt. Khiến cho thần thông cũng trở nên cực kỳ phong phú. Thần thông huyết tu mọc ra hai cánh sau lưng. Thân hóa phi điểu. Ngao du vân hơ. A. Y. Dơ. Quy. Quy. Cơ. To. Thần thông huyết tu mở ra thuận phong nhĩ. Có thể nghe ra động tính từ rất s. A. Lơ. A. Y. Có thần thông sinh ra sừng châu. Lực lớn vô cùng. Dũng mãnh vô sơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cùng có bao nhiêu loại thần thông ai cũng không biết. Sơ. To. S. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Tu lính ngộ được thần thông là cường giả trong huyết tu. Địa vị tương đồng với nguyên tu đại sư ở bất kỳ một chi chiến bộ nào. Dù là huyết bộ hay thần bộ thì thần thông huyết tu đều thuộc về lực lượng nòng co. Thân hình sơn chính là một thần thông huyết tu. Dưới chứng gã có 7 tên cũng là thần thông huyết tê. U. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Lực của thần thông huyết tu cường hãn không thua kém gì đại sư, chỉ là một thứ cấp chiến bộ. Liệt hoa huyết bộ đã có tới 8 gã thần thông huyết tu, điều này đủ để thấy thần chi huyết chiến bộ có thực lực mạnh mẽ hơn thiên ngoại thiên chiến bộ nhiêu. Ngay cả như vậy, trong cuộc chiến trước vẫn bị địch nhân đánh chết mất 3 tên thần thông huyết tu, chiến quả như vậy là vô cùng kinh người. Có ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới thế trận song B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cũng là nguyên do tại sao Côn Luân Thiên Phong có trình độ chiến thuật bình thường. Nhưng lại không có kẻ nào dám xem thường, dù chỉ nửa điểm người nào có một đại sát khí ở dưới chứng như vậy. Khi chiến đấu đều dễ dàng hơn nhiều, nhất là thời điểm song phương giằng co. Mỗi thanh lợi kiếm có thể xé rách phòng tuyến của địch nhân đều sẽ là chìa khóa của thắng lợi. Cuối cung sơn không hề muốn đụng phải cô luôn thiên phong, dù gã có chiến thắng. Nhưng đại tướng dưới trướng chết mất một nửa. Vậy thì thu hoạch được cũng không bù đắp nổi tiêu hao thắng lợi như vậy, đối với gã mà nói. Chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Như gã luôn nhìn chằm chằm vào vị trí chỉ huy sứ của thần lang bộ. Luôn không thiếu kẻ muốn ngấp nghé vị trí chỉ huy hiện tại của gã sánh tất cả. Sư Tuyết Mạn càng hấp dẫn gã hơn cả. Thu hoạch được sẽ vô cùng phong phú vì tiện lợi cực cao. Nên hình sơn mới nguyện ý mạo hiểm như vậy, dù trận chiến này nguyên khí bị đại thương. Chỉ cần có thể bắt sống sư Tuyết Mạn. Khen thưởng nhận được sẽ vượt xa tổn thao, chính là một khoản tiền lời hiếm có khó tìm. A. Cơ. To. Điều vẫn còn chuyện cần gã làm trước đa gọi hai tên thuộc hạ tới. Một tên là một gã đại hán chọc đầu. Tên khác ăn mặc kiểu văn sĩ, tên chọc đầu tên gọi Hám Dũng. văn sĩ tên là Ngô Vấn Ý. Hai tên này đều là thần thông huyết tê. U. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Sơn phân phó hai người các ngươi mang theo một tiểu đội. Sau đó tách ra nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Chính là quấy nhiễu địch nhân. Làm bọn chúng hiểu lầm chúng ta mang tới tận ba chiến bo vẫn y hỏi không phải chúng ta muốn tập kích chúng sao đại nhân làm như vậy chẳng phải sẽ bị bại lộ u. Vinh. Quy. Quy. Hơ. À. Mơ. Dũng cũng hướng ánh nhìn về phía hình sơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương biết rõ chúng ta nhất định sẽ phản công. Nên chắc hẳn chúng đã có sự phòng bị rồi chỉ cần chúng ta hơi tiếp cận phòng tuyến. Nhất định sẽ kinh động tới bọn chúng. Còn muốn tập kích là điều không thể hơn nữa. Ta hoài nghi bọn chúng đã bố trí sẵn bẫy dập. Chỉ chờ chúng ta chui vào hai người liên tục gật đầu. Lão đại suy đoán có vẻ khả năng rất cơ. À. To. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Sơn lại nói vì vậy. Chúng ta cần làm rối loạn bố trí của chúng. Phải làm bọn chúng không nắm được hư thực của chúng ta hai người các ngươi nếu như tao ngộ địch nhân. Không được ham chiến mà phải quấy rối từ xa chỉ cần các ngươi luôn quấn lấy bọn chúng. Làm cho cuộc sống hàng ngày của bọn chúng không được an an ổn ổn sẽ không ai có thể biết bên ta có bao nhiêu quân tham gia đợt phản công này một khi chúng không thể nắm rõ sâu cạn của chúng ta. Bọn hắn sẽ phòng bị càng thêm nghiêm ngặt tới khi đó. Bọn chúng sẽ bị lộ chân tướng nếu khiến bọn chúng xuất động toàn bộ chiến bộ thì càng tốt chúng ta cần là đục nước béo cò. Nên trước tiên cần phải khuấy cho cái vũng nước này thật đục vào hai cùng đồng thanh đáp thuộc hạ minh ba gã thấy lão đại nói quá chí lý chỉ có làm cho địch nhân trở nên hỗn loạn thì bọn hắn mới tìm được cơ hội bọn gã cực kỳ tin phục lão đại. Từ những chiến công hiền hách. Những chiến tích lấy lừng trong dĩ vãng là đủ chứng minh mưu lược xuất sắc của lão đai tiểu đội biến mất giữa núi rừng xuân nhìn theo bóng lưng của hai tiểu đội rời đi. Cảm khái nói hy vọng vận khí của bọn hắn tốt một chút sơn thản nhiên nói nên như vay đó. Gã nói với tổ xuân bây giờ chúng ta sẽ trì hoãn tốc độ hành quân. Nhưng cần gia tăng trinh sát. Ngươi phụ trách mục tiêu của chúng ta chỉ là sư tuyết mơ. À, nơ, quy, quy, tỷ, to, xuân chấn động. Tới phút này gã mới hiểu rõ được ý đồ chân chính của hình sơn. Gã không nhịn được hỏi lại chỉ có sư tuyết mơ. À, nơ, quy, quy, cơ, hơ, y. Có sư tuyết mạn hình sơn nhấn mạnh lần nữa gã nhìn thật sâu vẻ mặt biến hóa của tổ xuân. Thản nhiên nói ta không có nói trước cùng các ngươi là sợ có người để lộ tiếng gió ngươi hãy suy nghĩ một chút về chỗ tốt thu được nếu bắt giữ thành công sư tuyết mạn điều động tất cả trinh sát. Mục tiêu chỉ có một. Tìm cho ra vị trí của sư tuyết mơ. À. Nơ. Quy. Quy. To. Xuân tỉnh táo lại. Hắn thừa nhận lo lắng của lão đại không phải không có đạo lý so với 13 chiến bộ ngũ hành thiên ít nhất trên bề mặt còn ít nhiều hòa khí. Thì giữa tất cả các bộ của thần chi huyết. Sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt và công ca. Hơ. A. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tên trinh sát. Hoặc là bay lên bầu trời. Hoặc là lặn mất tâm trong rừng nuôi tình tổ xuân đầy nghiêm túc. Từng đốt xương trên cột sống lần lượt sáng lên. Từ trên người gã tỏa ra một cỗ uy thế khó thể hình dơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. U. Y. E. T. Tu có ba loại. Thường thấy nhất là thần vệ. Tiếp theo là thần vu. hiếm có khó tìm, nhất là thần Te Xuân cùng Hình Sơn đều là thần vệ sơ với nguyên lực. Hiệu quả rèn luyện thân thể của huyết linh lực tốt hơn rất nhiều khi mới bắt đầu. Tất cả các tố chất thân thể bao gồm tốc độ, lực lượng, sự linh hoạt và năng lực khôi phục đều được tăng cường phạm vi lớn mà theo tu luyện càng sâu. Tinh huyết toàn thân bắt đầu tụ tập tại cột sống, dần ngưng kết ra huyết truy mở ngoặt tròn dịp hình dáng đốt sống có khứa nhọn nên chắc tác giả trông giống cái rùi nhọn. Thành ra gọi là huyết truy nhé, cả nhà đóng ngoặt tròn cột sống giống như trụ cột. Là suối nguồn lực lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Truy được ngưng kết bắt đầu từ đuôi cột sống. Liên tiếp hướng lên phía trên giống như leo cầu thang, cột sống có tổng cộng 33 đốt xương. Được ví như tam thập tam thăng thiên chủ nghe đồn. Nếu một vị thần vệ có thể đả thông tam thập tam thăng thiên chủ này, quán thông hoàn toàn cột sống, sẽ bước vào cảnh giới tông sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. To. Xuân hiện tại đã đả thông được chủ thứ 17. Ở trong giới thần vệ cũng thuộc loại vô cùng cường hãn, từ chủ thứ 19 trở đi. Muốn quán thông thêm một chủ đều phải hao phí khí lực gấp mấy lần so với trước đó. Độ khó càng tăng lên cấp số nơ. Hơ. À. Nơ. Cơ. To. Tị. Sống của gã sáng bừng. Uốn lượn tự nhiên giống như bàn long nhập tê. Hơ. E. Dơ. Quy. Quy. Hơ. U. Y. E. T. Linh lực trong cơ thể gã tụ tập về phía sau lưng với một tốc độ kinh người, từng đường huyết vân rậm rạp. Chằng chịt xuất hiện ở sau lưng gã. Trông qua giống như đồ đằng viễn cổ nào đó, trên mặt tổ xuân tràn đầy thống khổ. Giống như gã đang thừa nhận đau đớn tới cực hạn, vay xe cặp hắc xí cực lớn chậm rãi nhô ra khỏi lưng gã. Dần sinh chư. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong chương 529 trinh sang tuyết mạn đang đi tuần tra nơi đóng quân. Thấy hai người Khương Duy và Tang Chỉ Quân. Nàng bèn hướng họ gật đầu hỏi đã an bài trinh sát rồi, chư Duy đáp đã an bài tổ diễm dẫn đội. Bàn tử hố tê. Sơ. To. Quy. Quy. Cả. Hơ. Y. Tức của hắn ngày càng trầm mùn. Nội liếm quá trình ma luyện trong chiến đấu liên miên có ảnh hưởng rất lớn tới hắn, mà không riêng hắn và đám người Tang Chỉ Quân. Đến bàn tử cũng như biến đổi thành một người khác, vay Duy từ trước tới giờ làm việc luôn khiến mọi người an tâm. Rất hiếm có sơ xuân tuyết mạn kinh ngạc, bàn tử cũng đi ư, hắn có thích hợp làm trinh sát sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Tị. À. Nơ. Gơ. Chỉ Quân cười đáp hai người bọn họ không phải đều là hỏa tu sao, cả hai cùng ngâm mình chung một hỏa trì. Tổ diễm làm sao có thể là đối thủ của tên bàn tử mặt dày đó chứ, kết quả là bọn họ vụt cách biến thành hảo huyên để lúc nào không hơn. À. Y. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Duy vội vàng bào chữa ngoại trừ hơi chút không biết xấu hổ. Chứ kỳ thật con người bàn tử không tệ, Ma Chỉ Quân che miệng. Nín cười nói ngươi là đang tâng bốc hắn đó ha. Duy nghe thấy thế cũng cười lên ha ha. Tuyết mạn chú ý thấy nguyên lực chấn động quanh thân Khương Duy. Hai mắt sáng lên, Khương Duy. Ngươi sắp đột phá sai, Tang Chỉ Quân nghe vậy liền sững sờ. Nàng quay sang nhìn Khương Duy. Sắc mặt kinh hỉ hỏi vội đột phá ư, như thế nào mà ngươi lại không nói chứ. Duy lắc đầu chỉ là sắp đột phá. Vẫn chưa đột phá cơ mà. Có cái gì đáng nói chứ. Chỉ Quân xoa xoa tay, xem ra bổn tiểu thư phải cố gắng hơn nữa mới được. không thì có thể bị ngươi bỏ lại sau lưng. Mang Tuyết Mạn nhìn nhìn hai người, khẽ mỉm cười. Khương Duy cùng Tang Chỉ Quân quan hệ rất thân cận, cảm giác hai người họ đang rất tốt. Khương Duy tuy rằng không xuất thân từ đại gia tộc gì đó, nhưng là một người trầm ổn, đại khí, tiền đồ sáng lạng. Tang gia trước kia tuy là một gia tộc, nhưng cũng chỉ bình bình, càng không nói hiện nay tình cảnh không được tốt cho lắm hơn nữa. Tang Chỉ Quân có địa vị hết sức quan trọng ở trong gia tộc của nàng, vì vậy lời nói của nàng rất có trọng lượng, có thể tự quyết định cho bản tê. Hừ. A. Nơ. Hừ. A. Y. Người họ có thể tiến tới cùng nhau khiến cho nội tâm sư Tuyết Mạn cũng cảm thấy cao hứng. Tê. Hừ. E. To. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Duy nghĩ đến một việc bèn nói, tổ diễm dạo gần đây có vẻ rất phấn khởi. A. Vâng. To. Y. Thực lực cấp đại sư của tổ diễm. Theo lệ cũ người khác khi xưng hô sẽ thêm từ sư vào, nhưng hai tiếng tổ sư thực khiến người khác phải ngượng mồm. Tổ diễm hiểu điều này bèn yêu cầu mọi người khi xưng hô cứ gọi thẳng tục danh của Han. Tuyết Mạn cảm khái nói có lẽ là được Nhạc Bất Lãnh tiền bối khích lệ đó. Ma Duy cùng Tang Chỉ Quân đều gật đầu. Bọn họ cũng cho rằng sư Tuyết Mạn nói rất có lý. Chỉ Quân đầy lo lắng nói cũng không biết hiện giờ Nhạc Bất Lãnh tiền bối đã tới Phỉ Thúy Sâm chưa nữa. Tuy rằng ta rất bộc phục dũng khí của tiền bối, nhưng thời điểm này đi khiêu chiến Đại Cương, quả thực phần thắng không lớn. Cho Lam Duy lại có cái nhìn khác, khiêu chiến Đại Cương thì nào có thời điểm nào có phần thắng lớn chứ. Ta thì lại thấy thời cơ lần này thật vừa đúng. Trong tương lai, tổ diễm sẽ không cần lo lắng nữa, sẽ không còn vướng mắc trong lòng cảm thụ quang huy dấu chân của An Mộc Đạt tôn sư. Chiến ý của Nhạc Bất Lãnh tiền bối càng thịnh hơn nữa. Từ vụ việc ở Thiên Tâm Thành, trong lòng ếp có nộ khí tất cả hợp lại, có thể nói về mặt sĩ khí thì hiện tại chính là trạng thái đỉnh phong nhất của Nhạc Bất Lãnh tiền bối rồi. Vừa nhắc tới Thiên Tâm Thành, Tang Chỉ Quân lại thấy tức giận. Hừ một tiếng nói, đáng tiếc lúc đó ta không ở đó, không được nhìn cảnh tiền bối giận dữ mắng mỏ đám đó. Thiên Tâm Thành thực khiến cho người ta không thể không tức giận. Ma Duy thấy Tang Chỉ Quân không vui, bèn vội vàng an ủi nàng, không việc gì phải tức giận, ít ra thì chúng ta cũng lấy được từ bọn họ một tòa trấn thần phong, mà đây là trấn thần phong đó. Thực sự là nằm mơ ta cũng chưa dám nghĩ tới. Nưa Chỉ Quân vừa nghe cũng vui ra mặt, đầy mong mỏi nói đúng vậy. Chỉ cần nằm trấn thần phong trong tay thì chúng ta cũng không cần nhìn sắc mặt của bọn chúng hơn nữa. Vô số chiến pháp của Tuyết Mạn cũng có thể được hiện thực rồi. Tuyết Mạn cũng rất mong chờ đối với trấn thần phong trước kia. Bản thân nàng từng đóng giữ trên trấn thần phong nên hiểu rất rõ sự lợi hại của nó. Lúc trước nàng từng nghĩ, nếu có trấn thần phong kết hợp địa hỏa tháp pháo thì không biết sẽ phát huy ra được hiệu quả gì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Đầu gần đây làm nàng cảm nhận sâu sắc được hoàn cảnh xung quanh đang dần biến hoa kia. Chiến bộ đối mặt là hoang thú, mà hôm nay địch nhân của bọn họ đã là thần tu. Là thần tu, chiến bộ đã được chỉnh hợp, địch nhân sai khác cực lớn, rất nhiều chiến thuật đã không còn phù hợp nữa. Chú định là một thời kỳ biến đổi mạnh mơ. E. S. Quy. Quy. Nơ. A. Nơ. Gơ. Nhớ tới một ít quan điểm mà Ngài Huy đã trình bày trong thư, không thể không thừa nhận rằng Ngài Huy có trực giác nhạy cảm với chiến đấu vượt xa thường nhân. Tuy rằng không có được nhiều kinh nghiệm tác chiến trong chiến bộ, những điều đó cũng không ảnh hưởng tới lý giải của Ngài Huy đối với chiến đao. Lẽ đây cũng là một loại thiên phú. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Y. Nghĩ này vừa hiện, khiến sư Tuyết Mạn không kìm được bật cười. Tới tận bây giờ mình mới hiểu được thiên phú của ngài Huy Ư, từ lúc mới đầu, từ trận chiến đầu tiên, có lúc nào mà thiên phú của ngài Huy không phát huy tác dụng đến mức tận cùng chứ? Dặn dò tiếp tục, cảnh Doi Duy cùng Tang Chỉ Quân đồng thời hành lễ, dù quan hệ riêng tư giữa họ rất tốt, nhưng trong việc công thì tất cả mọi người đều không chút tùy tiên. Tuyết Mạn bước chân nhanh hơn. Lúc này trong đầu nàng mơ hồ có linh quang chớp sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. À. Nơ. Gơ. Phải tranh thủ nắm giữ được cái cảm giác nơ. À. Y. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Mắt bàn tử đảo qua dãy núi phía dưới, miệng lầm bầm đây là cái trốn khỉ ho cỏ gáy nào mà tới một cái bóng người cũng không thấy vậy. Không có, không có cái quái gì cả, đã phi hành suốt cả buổi rồi, mệt mỏi quá đi tiểu Diễm Diễm à. Chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút nhé. Mặt tổ Diễm lặng im đáp, ta mang theo ngươi phi hành, ngươi còn ca cầm cái gì hả? Mở ngoặt tròn dịch kiểu như cạn lời, sa mạc lời đây mà đóng ngoặt tròn. Bàn tử hiên ngang nói, ánh mắt ta mệt mỏi à. Nếu không ta đổi cho ngươi thử xem. Tổ Diễm liếc mắt, nhưng đáy lòng thực sự thừa nhận bàn tử có tư cách để nói như vậy. Mặc kệ là hình thể hay tốc độ thì bàn tử đều không thích hợp đảm nhiệm trinh sát. Sở dĩ Tổ Diễm nguyện ý không quản cực khổ mang theo bàn tử cùng phi hành, ngoại trừ là vì gia hỏa chết bầm này sống chết đòi hỏi ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là bàn tử sở hữu tặc nhãn rất độc. Dù là con gà rừng nấp kỹ trong bụi cây cũng có thể bị tên mập này moi ra. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Vâng. E. Cơ bản. Chỉ cần bàn tử quét mắt một vòng, hắn nói nơi này an toàn thì chính xác nơi đó an toàn. Lực của Tổ Diễm có thể mạnh hơn bàn tử khá nhiều, nhưng về nhãn lực thì chạy dài không lại mập mạp. Suy xét kỹ mới thấy không phải ngẫu nhiên mà địa hỏa tháp pháo do bàn tử đảm nhiệm lại có được sự chuẩn xác khủng bố tới vay. Bàn tử có một ít tật xấu khiến Tổ Diễm thực sự căm ghét đến tận xương tê. U. Y. Dơ. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Việc chưa bao lâu đã kêu la mệt mỏi. Lời nhảm nhí như mưa xuân không ngừng phun ra. Muốn lấp cũng không lấp nổi. Lúc trước, Tổ Diễm đã bị lời nói nhảm của bàn tử khiến cho thiếu chút nữa là phát điên lên, nhưng sự đời oái răm. Cả hai lại ở cùng một cái hỏa trì, có muốn trốn cũng không biết trốn đi đâu được. Mặc cho Tổ Diễm dựa vào thực lực mạnh mẽ, có thể đi vào những vị trí hỏa trì cao giai, nhưng đi tới đâu, bàn tử đều có thể theo sát. Không Roi béo này có thể ngây ngốc trong đó cả nơ. Gơ. À. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Chừng chắc là do da dày. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. To. Diễm vừa hạ thấp độ cao, chuẩn bị đáp xuống, hắn chọn một vị trí ở lưng chừng núi, có tầm quan sát vô cùng tốt, đủ để quan sát rất xa. À. Bơ. À. Nơ. Tử đang chuẩn bị nghỉ ngơi bỗng trong mắt co rút, thân thể cứng sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. To. Dơ. Quy. Quy. Diễm phát giác khác lạ, lập tức cảnh giác hỏi có biến sơ. À. To. Bơ. À. Nơ. Tử không đáp, chỉ hít mắt rồi đảo qua một vòng. Lát sau hắn xoay người lại, thấp giọng nói là huyết tê. U. Tê. To. Diễm dùng mình ở sơ. dơ, quy, quy, a, u, nơ, a, y. Giờ hắn không phát hiện ra được chút gì cơ. A, dơ, quy, quy, bơ, a, nơ, tự giãn lưng, ngáp một cái nói ở sau phiến đá đằng kia, cách chúng ta khoảng chừng 6, 7 dơ, a, quy, quy, mơ, tì, to. Diễm thấy bàn tử bày ra cái bộ dáng đáng khinh, liền hiểu ngay ra hỏa này đang có ý nghĩ xấu xa nào đó, liền vội hỏi ngươi có kế hoạch gơ, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đi bắt một ít con mồi tới đây, không cần phải đi quá s, a, bơ, a, nơ, tử thỉnh thoảng lại quay người, ánh mắt đào bốn phía, tựa như một vị trinh sát lão lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, tì, to. Diễm hoài nghi hỏi có phải là ngươi đói bụng muốn lừa gạt ta đi săn giúp nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bơ, a, nơ, tử đầy căm phấn đáp tín nhiệm cơ bản giữa huyên đệ đâu còn có. Cái gì gọi là lừa gạt ngươi vì huyên đệ đi săn chẳng lẽ không phải là thiên kinh địa nghĩa sao, dù gì lúc ngươi ngâm mình trong hỏa trì, ta sợ ngươi nhàm chán, đã bỏ ra không ít thời gian quý báu để mà đặc biệt bồi tiếp ngươi a. Tì, to. Diễm quyết định im lặng là vàng trước nay cùng tranh cãi với bàn tử. Hắn chưa từng thắng nổi một lơ, a, nơ, bơ, a. Tử nói xong cũng nghênh ngang đi đến một chỗ đất trũng, bộ dạng giống như muốn tìm một chỗ tránh gió để nghỉ ngơi thật to. Xuân phi hành nhanh nhất, gã tuy xuất phát muộn nhất nhưng hiện tại lại vượt qua được quãng đường xa nhất. Thần thông của gã là thiên bằng xí, một loại thần thông rất đặc biệt. Cặp hắc xí ở sau lưng với từng chiếc lông vũ đỏ thấm chất chồng lên nhau chính là do thần thông sinh ra. Lông vũ màu đỏ đan xen trên nền đen kịt thành từng hoa văn cực kỳ tinh xảo mà lại đầy ưu nhã. Thâm trầm mở ngoặt tròn dịch giải thích tí cho cả nhà cái cánh ra nó đen. Kiểu gà áp á nên trước là đen kịt, sau mới tả lông là đỏ chứ không nhiều bạn tưởng tác giả mù màu thì cơ. Hơ, u, vinh, quy, quy, tị, đóng ngoặt tròn thiên bằng là thượng cổ thần thú, cực kỳ hung mãnh, ngao du thượng cửu tị, hơ, y, e, nơ, tị, dơ, to, nơ, gơ. Huyết mạch của gã có ẩm chứa một tia thiên bằng huyết mạch. Có lẽ nhờ việc hấp thụ máu kim điêu mà ra. Tuy vậy, thiên bằng huyết mạch ẩm chứa trong máu kim điêu, trải qua trăm vạn năm đã vô cùng mỏng manh. Gã cực kỳ may mắn khi kích hoạt được huyết mạch hiếm có này. Điều này giúp cho thực lực của tổ xuân xảy ra biến hóa. Về trang xuân đã phát hiện hai người từ som không trực tiếp xông tới mà lại lặng lặng đáp xuống, tìm một vị trí bí mật để ấm nấp. Gã muốn chờ cho hai tên trinh sát nguyên tu kia tiến vào trong phạm vi công kích của Minh Phong. Giữa các trinh sát với nhau là vô cùng thê thảm và tàn khoi, một trinh sát đều muốn bắt sống được đối phương. Bởi lẽ giá trị tin tức của người sống vượt xa một cỗ thi thể lạnh ngắt. Trinh sát khi bị bắt làm tù binh sẽ gặp kết cuộc cực kỳ bi thảm, bọn hắn sẽ phải chịu đủ loại cực hình tra khảo. Khi đó, dù muốn tự sát cũng là hy vọng xa voi. Sát không những cần thực lực mạnh mẽ, mà tiên quyết là cần có ý chí cứng rắn như sắt thép. Nếu không, một khi bị bắt giữ mà không thừa nhận nổi cực hình, ý chí sụp đổ sẽ triệt để bại lộ tin tức về phe mình cho địch. Nơ, hơ, a, nơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, Mà gã tuyệt đối không ngờ là hai gã trinh sát nguyên tu kia lại bỗng nhiên dừng lại nghỉ ngơi. Không tiến lên nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cơ. H. A. Nơ. G. Lẽ mình bị chúng phát hiện roi xuân càng nghĩ càng không có khả năng, khoảng cách hai bên quá xa. Hơn nữa gã cũng chưa để lộ ra nửa điểm sơ ho đó. Gã thấy một tên trinh sát tách ra đi săn thú bèn yên lòng lại, xem ra mình may mắn đụng phải hai tên trinh sát gà mờ roi sát tiền tiêu là cực kỳ nguy hiểm, bất luận và trinh sát của chiến bộ nào đều là tinh anh trong tinh anh, thế nhưng đụng chúng hai tên biểu hiện nghiệp dư tới như vậy. Thật khiến Tổ Xuân cũng phải lắc đau khi nhìn thấy dáng người của bàn tử. Gã lại càng thêm câm nín, chiến bộ thế nào mà lại chọn một tên béo tròn như vậy đi làm trinh sát, ha, phải hai tên này bị lạc đường chứ là có thêm chiến bộ khác trọng vân chi thương. Binh nhân và thiên phong sẽ khó có thể nghiệp dư như vậy à, càng nghĩ càng thấy có khả năng, chẳng lẽ lần trước sư tuyết mạn đánh bại bên gã đã kích thích những chiến bộ khác tham chiến. Muốn kiếm chút công tích tại thần quốc, nay xuân cười lạnh trong lơ. O. Nơ. Gơ. Gơ. A. S. Quy. Quy. Lặng lẽ di chuyển về phía đối phương. Đối phương cực kỳ lơ là sơ suất, cư nhiên dám đưa lưng về phía hắn. Hơn nữa bọn chúng tựa hồ còn đang tranh trai tên rác sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt Tổ Xuân chớp đồng sát cơ. To. To. Nơ. Gơ. Dọc theo thân nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đầu chí cuối. Khuôn mặt của Tổ Xuân không ngừng vặn vẹo. Vô cùng dữ tợn, chỉ tới khi cặp hắc xí ngừng tăng trưởng thì vẻ thống khổ đó mới biến mất, trở lại thành vẻ thản nhiên. Hờ hưng mắt gã không có một chút lo a. U. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nói nhảm thêm. Tổ Xuân vỗ mạnh hắc xí sau lưng. Thân hình đột nhiên biến mất. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong chương 530 chim đắt xa lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thừa sức quá phải không, nhìn xem ngươi để lửa lớn cháy sạch rồi, cái thứ này để cho người ăn được không hả, còn tự xưng đại sư cái gì chứ, có con chim nướng cũng không ra hồn. Không xấu hổ hay sao, còn lớn cái danh đại sư dơ. A. T. H. E. Ngươi có ăn hay không hơ. A. A. Nơ. Sao không ăn được, dù gì cũng là tác phẩm của đại sư. Vẫn cần phải cho chút mặt mũi chứ, bất quá nói thật huyên đệ à. Ngươi nên theo Lâu Lan học thêm chủ ký đi, về sau không chiến đấu nữa thì mở quán gà nướng. Tối thiểu cũng sống được, mà nếu không, lúc đó ngươi theo ta về cố thổ, ta sẽ tặng ngươi quán gà nướng. Ai nhớ năm đó, A Huy sống chết cũng không chịu quay về cố thổ. Hắn đúng là ngươi làm đại sự mà. Thời điểm ở man hoang ta đã nhìn ra rồi, nói cho ngươi hay. A Huy khi đó ăn cũng không bịt nổi miệng của nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Y. E. Nơ. Gơ. Hai người cãi lộn từ xa truyền vào trong tai Tổ. U. A. Nơ. T. To. Xuân càng khẳng định suy đoán của mình. Chắc chắn đã có thêm cái chiến bộ pháo hôi nào đó. A Huy chưa từng nghe qua cố thổ cái thể loại xuất thân quê mùa này. Cũng khó trách tu dưỡng lại kém tới vậy, còn đại sư ư, ngay cả cảnh giác cơ bản cũng không có. Loại đại sư tay mơ này đến chiến trường chính là để dâng đầu cho người chặt ma. Mắt Tổ Xuân lói lên hàn quang.

O, B, mắt. Thêm một tấm chu võng nữa xuất hiện trước mặt tổ S, U, A, N, M, A, T. Thấy tổ xuân sẽ va chúng chu võng thì thân hình gã liên biến mang diễm hừ lạnh. Tơ nhện dưới chân giống như độc xà gặp biến liền ngẩng đầu. Tụ lại thành một tấm chu võng trên đỉnh đầu han này tổ xuân lao thẳng xuống không né tránh. Tự tin tăng tốc. Thân hình hơi lệch đi thiên bằng xí sau lưng gã giống như một cái kéo. Chém mạnh vào chu võng trên đỉnh đầu tổ diêm huyết sắc đao mang yêu gì chém thẳng lên chu vơ. O. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. T. O. Diễm biến sắc. Vội bước sang trái một bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mang từ trên trời giáng xuống. Thân hình tổ diễm bị phân thành hai khúc. Dư thí chưa hết chém mạnh xuống mặt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Tơ nhện trên mặt đất bị đao mang chém đứt lia không. Tổ xuân không tỏ ra chút vui mừng nào. Đòn chạm kích vừa rồi gây cho gã cảm giác có điều không đúng quả nhiên. Tổ diễm bị chém thành hai khúc nhưng không chảy ra một giọt máu tươi nào. Mà dần dần trở nên mơ lo mắt tổ xuân thoáng qua một đạo thân anh đó. Gã nhìn thấy tổ diễm xuất hiện cách vị trí của gã về bên trái tầm 30 trượng từ khi nào không hơn. A. Y. T. O. Diễm ngẩng mặt. Hai mắt chớp đồng hỏa diễm khiến lòng người kinh hãi hắn giơ tay phải lên. Năm ngón tay xòe ra. Ngón trỏ ở vị trí cao nhất. Lòng bàn tay hướng thẳng tổ S. U. A. Nơ. Cơ. A. Mơ. Giác nguy hiểm cường liệt khiến tổ xuân chấn động. Gã không chút do dự. Mạnh mẽ vận khởi thiên bằng si tê tê. E. T. Sơ. A. Nơ. Gơ. Thanh âm giống như độc xà thổ tín. Lại có phần giống tiếng si y si của độc chu giữa huyệt đồng tam tối. Âm trầm từng đám tơ nhện thẳng tắp phóng lên choi xuân vội vã vỗ thiên bằng xí sau lưng. Nhằm một hướng điên cuồng lao dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Sơ. A. U. Lưng gã. Từng sợi tơ nhện rập rạp. Chằng chịt tựa như một bầy hồng mãng du động giữa trời. Bát sát không roi dưới mặt đất. Bóng dáng tổ xuân chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Nhưng đám tơ nhện đỏ rực vẫn không có một chút dấu hiệu buông tê. Hơ. A. T. O. Xuân giận dữ sung thiên. Bản thân ở trên không mà còn để đám các ngươi chơi thành không ra hình dạng thì trực tiếp nhận thua luôn cho roi văn màu đỏ tinh xảo trên lông vũ thiên bằng xí bỗng rực sáng đầy yêu dị tốc độ phi hành của tổ xuân tăng vọt. Từng tàn ảnh chớp động trong không trung. Thân hình gã trở nên phiêu hốt bất sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Gơ. À. Như một đảo đao mang lăng lệ. Ác liệt đâu thẳng vào trong hàn phong thấu xương giữa thâm ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Tị. O. Nhện màu đỏ thoáng cách liền hỗn loạn lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Lúc đó. Ở bên ngoài trăm trượng. Có một thân ảnh từ trời cao đâm đầu sung như một ngọn tiến phá không lao xuống.